Công tử biệt tú chương 408 tới chương 458. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nơi này là Đông Thành Vương Đô, phòng vệ xâm nghiêm nhất, cho dù nàng có năng lực phi hành, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát. Trên đường đuổi theo, nhìn thấy cái bóng trắng trong đám người, hắn lập tức kêu lên với hai cấm vệ đang tuần tra cách đó không xa rằng, bắt lấy nàng. Phản ứng đầu tiên của hai cấm vệ là ngăn lại cô gái kia, tên võ giả cấp địa bước nhanh tới phía trước, cắn răng nói, thích khách lớn gan. Hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy trước mắt căn bản không phải mỹ nhân lúc nãy, mà là một cô gái mặt tròn răng hô, dáng người vừa báo vừa thấp, tóc cũng không dài như nữ thích khách kia. Tự nhiên đây không phải là người hắn đang tìm, võ giả cấp địa không nhịn được tức giận mà gào lên, bề ngoài như vậy còn đua đòi mặc váy trắng làm gì sau đó, hắn chỉ tay vào hai tên cấm vệ, nói, hai người các ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, đi với ta bắt thích khách hành thích hoàng công tử, nàng hẳn là còn chưa kịp đi xa, nhất định không thể để cho nàng chạy mất. Đầu đường Vương Đô im lìm trong thời gian ngắn đã bỗng nhiên trở nên náo loạn. Vô số cấm vệ bắt đầu di chuyển trên đường, gặp được cô gái nào mặc váy trắng là cản lại hỏi chuyện một phen, từng cái cửa hàng, khu dân cư cũng bị điều tra lần lượt một lần. Mà theo thời gian trôi qua, tình thế không chỉ không lắng lại, ngược lại biến thành càng thêm nghiêm trọng. Cấm vệ đi trên đường càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu có cung phụng bay tới bay lui trên đường, toàn bộ bốn cửa Đông Thành Nam Tây Bắc bị đóng lại, không được tiến vào cũng không ra được, tận đến giờ phút này dần chúng mới ý thức được tình thế nghiêm trọng cỡ nào. Lúc này, tin tức nhị công tử Hoàng Thao của hoàng gia bị ám sát cũng dần dần truyền ra. Trong những nhà quyền quý Vương Đô, danh tiếng xấu xa của Hoàng Thao rất nổi tiếng, rất nhiều cô gái nhà lành trong sạch đã bị hắn chà đạp, nhưng bọn họ chỉ là dân đen trong mắt quyền quý, căn bản là không có cách nào phản kháng phủ hoàng quốc công, đi quan phủ báo án, có quan viên khuyên bọn họ dàn xếp ổn thỏa, có người thì trực tiếp để sai dịch đuổi bọn hắn ra ngoài. Nghe được Hoàng Thao bị ám sát, bách tính ngày thường hay bị hắn bắt nạt tất nhiên vô cùng vui vẻ, suýt nữa thắp hương bái Phật, cảm tạ trời xanh có mắt. Cho dù là bách tính không có ân oán gì với Hoàng Thao cũng rất vui khi nghe được tin tức này. Lúc này, tên võ giả cấp địa đứng trên một cái nóc nhà, quay đầu nhìn bốn phía, trên mặt biểu lộ khiếp sợ lại mờ mịt. Thực không có khả năng, nữ thích khách kia sau khi chạy trốn, hắn rõ ràng đã lập tức đuổi theo, nhưng nữ thích khách đó tự như là đột nhiên biến mất, mấy trăm tên cấm vệ gần như đã đào sâu ba thước đất mà vẫn không tìm thấy. Mặc dù năng lực của nàng là phi hành, nhưng thời điểm này, hắn rất chú ý động tĩnh trên bầu trời, nàng căn bản không bay lên trời chạy trốn. Xen lẫn trong dân chúng trên đường còn có cơ hội sống, bay lên bầu trời sẽ trở thành biên ngắm bắt mắt nhất. Vừa rồi lúc hắn đặt cô gái kia lên giường đã kiểm tra rồi, trên người nàng không có binh khí, lại không để ý đến cây châm trên đầu nàng, mới giúp nàng tìm được cơ hội. Vô luận như thế nào, không thể để tên thích khách này bỏ chạy, võ giả cấp địa cắn răng kêu lên, tiếp tục lục soát. Khi đám cấm vệ lùng bắt toàn thành, Lâm Tú chắp tay sau lưng, nhàn nhã trở về tòa nhà của mình. Thích khách đang bị toàn thành lùng bắt đương nhiên chính là hắn. Năng lực dịch dung của hắn đã thức tỉnh 4 lần, nhờ vậy hắn có thể thay đổi hình thể trong nháy mắt, bao gồm khuôn mặt, thậm chí chiều dài tóc, từ tiên nữ thành thị nở chỉ cần một cái nháy mắt. Sau khi thực lực đột phá, Lâm Tú lúc đầu muốn chậm rãi tìm cơ hội diệt trừ Hoàng Thao. Nhưng hắn không nghĩ tới sau khi danh tiếng của Thải Y tăng lên, vậy mà dẫn tới sự chú ý của gã. Thậm chí hắn còn mưu đồ làm loạn với Thải Y, việc này khiến Lâm Tú thay đổi sách lược. Hắn không định chờ cơ hội nữa, mà sẽ tự mình sáng tạo cơ hội. Thế là hắn dịch dung thành một mỹ nhân tuyệt thế, đồng thời cố ý biểu lộ ra năng lực phi hành trước mặt Hoàng Thao. Sau khi quan sát Hoàng Thao trong nhiều ngày, hắn cảm thấy Hoàng Thao nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thậm chí sẽ để cho thủ hạ lập tức cướp người về. Ở trong đó có sự hiểu rõ của hắn đối với Hoàng Thao, cũng có lòng tin với nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ. Thời điểm Hoàng Thao bị trăm đâm vào họng, hẳn là vẫn không hiểu được tại sao thần tiên tỷ tỷ lại biến thành Diêm Vương đòi mạng. Vừa mới hoàn thành một chuyện quan trọng, Lâm Tú thở phào một cái, đi vào tòa nhà, nhìn thấy Linh Âm đứng ở trong sân, tìm kiếm bốn phía thứ gì đó. Nhìn thấy Lâm Tú trở về, nàng lập tức hỏi, người có thấy váy của ta ở đâu không? Ta nhớ rõ ràng đêm qua mới giặt xong phơi ở đằng kia, tại sao bây giờ lại không thấy đâu? Lâm Tú đi vào trong sân, nói, có thể là bị gió thổi đi mất, đêm qua gió rất lớn. Triệu Linh Âm nói, không có khả năng. Hôm trước gió còn lớn hơn hôm qua còn chẳng vấn đề gì, hôm qua làm sao có thể bị thổi mất. Lâm Tú lắc đầu, nói, vậy ta thật không biết, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta trộm. Trên đời làm gì có người trộm váy của con gái, nếu muốn trộm cũng phải trộm cái yếm. Rủ sạch hiềm nghi xong, Lâm Tú lại nói, hay là ngươi hỏi Uyển Nhi cô nương xem, có thể là nàng không để ý nên thu nhầm đồ. Tần Uyển đi ra từ trong gian phòng, nói, không có khả năng ta thu nhầm, ta không mặc vừa y phục của nàng. Nghe được câu này, Triệu Linh Âm liền không phục. Vì sao không mặc vừa, chẳng lẽ ngươi cao hơn ta rất nhiều sao? Ánh mắt Tân Uyển nhìn chằm chằm phía ngực của Triệu Linh Âm, không nói gì. Động tác này không gây sát thương thực tế, nhưng tính làm nhục cực mạnh. Dáng người Linh Âm đúng là tốt thật, nhưng vẫn còn nằm trong lẽ thường, so với Minh Hà công chúa phát triển không tốt, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo, nhưng so với Tần Uyển thì vẫn kém không chỉ một bậc. Y phục của các nàng đều là làm riêng theo số đo ba vòng, khẳng định Tần Uyển không mặc được quần áo của Linh Âm. Có khả năng A Kha căn bản không mặc nổi, Lâm Tú cũng không biết từ nhỏ tới giờ nàng ăn gì, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại lớn như vậy, dù là Tần Uyển cũng không sánh bằng nàng. Tần Uyển dùng một ánh mắt đã làm Linh Âm ngậm miệng, Lâm Tú cũng thừa cơ lui về gian phòng của mình. Mặc dù váy của Linh Âm là do hắn trộm, nhưng hắn thật sự không làm loại chuyện bị ổi vô liêm sỉ kia. Mà bởi vì đồ nàng mặc trong ngày thường đều mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo, càng thích hợp với đối tượng Lâm Tú muốn dịch dung. Một cô gái như tiên nữ hạ phàm, ai có thể ngăn cản được mê hoặc bậc này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú cùng Linh Âm đi tới dị thuật viện. Hôm nay trên đường phố Vương Đô rõ ràng nghi mật hơn trước rất nhiều, cửa nhà dân chúng bình thường đóng chặt, từng đội cấm vệ vội vàng đi qua, cứ cách một đoạn, bên đường lại dán bức chân dung một cô gái. Vốn nơi đó là chỗ dán chân dung A Kha, hôm nay lại đổi thành một cô gái khác. Triệu Linh Âm đứng dưới một bức tranh, nói, nữ thích khách này có dung mạo thật là xinh đẹp, người lần trước cũng thế, tại sao những cô gái xinh đẹp lại đều đi làm thích khách vậy? Họa sĩ vẽ lệnh truy nã cũng là một nhân tài, rõ ràng chưa từng gặp lại có thể vẽ bức tranh giống tới 9 phần 10, dù là y phục cũng vậy, nếu như nữ thích khách kia hiện thân tại Vương Đô, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị tóm. Triệu Linh Âm đang muốn rời khỏi, bước chân bỗng nhiên lần nữa dừng lại, đánh giá cô gái trên bức họa, nghi ngờ nói, sao đồ nàng mặc lại nhìn quen mắt thế nhỉ? Lâm Tú nói, quần áo tương tự nhau không phải là chuyện rất bình thường sao, chúng ta mau đi thôi, Minh Hà công chúa còn đang chờ đó. Hai người đi trên đường, dân chúng vẫn đang nghị luận chuyện hôm qua. Hôm qua nhị công tử hoàng gia bị người ta ám sát. Bây giờ ngươi mới biết à, hôm qua động tĩnh trong thành lớn như vậy, đến bây giờ triều đình còn đang truy bắt thích khách, lệnh truy nã dán khắp toàn thành, nếu ai có thể cung cấp tin tức về thích khách kia là có thể đạt được khen thưởng 1 vạn lượng, có thể bắt được nàng, tiền thưởng lên tới 10 vạn lượng. Hê hệ, dù ta biết thích khách kia ở nơi nào thì cũng sẽ không nói cho bọn hắn, tên kia gây tai họa cho nhiều cô gái như vậy, là hắn đáng đời. Vậy thì ngươi phải thất vọng rồi, nghe nói hôm qua Hoàng Thao suýt chút nữa đã phải chết, nhưng lại được ngự y cứu sống, nhặt lại một cái mạng. Ông trời thật là không có mắt. Bước chân Lâm Tú dừng lại, Triệu Linh Âm quay đầu hỏi, thế nào rồi? Lâm Tú mỉm cười, nói, không có gì, đi thôi, hôm qua hắn dùng cây trâm đâm vào yết hầu Hoàng Thao, cho hắn kiểu chết giống như Trịnh Kiến, theo đạo lý mà nói, hắn không có khả năng còn sống. Trừ khi là dị thuật sư cấp địa kéo dài thời gian cho Hoàng Thao, về sau hoàng gia mời Song Song ra tay. Toàn bộ Vương Đô, chỉ Song Song có được loại bản lĩnh này. Mặc cho bị ngoại thương nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần không chết, Song Song đều có thể cứu sống. Với thực lực và địa vị của hoàng gia, muốn nàng ra tay thì chỉ cần một cái mệnh lệnh. Mặc dù Lâm Tú cảm thấy tiếc nuối với chuyện này, nhưng trong tình huống đó, nếu hắn ra tay sớm thì sẽ bị hai tên cao thủ đứng ngoài cửa phòng phát giác. Một võ giả cấp địa hoặc là dị thuật sư cấp địa, hắn còn có thể toàn thân trở ra, nếu bị hai người dây dưa, trong thời gian ngắn, có khả năng hắn không cách nào thoát thân, cấm vệ đang trên đường tuần tra, một khi hắn bị kéo lại, chỉ sợ không thể rời đi được. Cho nên hắn nhất định phải dùng phương thức nhanh nhất giết chết Hoàng Thao. Dùng kim châm đâm vào yết hầu chỉ cần vung tay lên là xong, có thể hoàn thành trong nháy mắt, khiến hai cao thủ bên ngoài không cách nào phản ứng, về sau hắn cũng có đầy đủ thời gian bỏ chạy. Từ khi nhìn thấy Hoàng Thao đến khi giết chết Hoàng Thao, hắn không thể biểu hiện ra năng lực thứ hai trừ phi hành thuật, nếu không trọng điểm chuyện này không phải là Hoàng Thao bị đâm, mà là Vương Đô Đại Hạ xuất hiện người có hai năng lực thậm chí nhiều hơn, từ đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ám sát Hoàng Thao không thành công, về sau còn có cơ hội, an toàn của mình lúc nào cũng phải đặt ở vị trí thứ nhất. Trong lòng Lâm Tú hơi có chút tiếc nuối, đi cùng Linh Âm vào Hoàng Cung. Lúc này, Hoàng Phủ. Bên trong gian phòng Hoàng Thao, một ngự y nói, Hoàng Công tử dính vết thương chí mạng, hôm qua lại mất máu quá nhiều, mặc dù giữ được một cái mạng, nhưng thân thể cực độ suy yếu, một tháng này, chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không thể uống rượu, trong vòng 10 ngày tốt nhất cũng không nên xuống giường đi lại, đồ ăn thì đề nghị lấy thức ăn thanh đạm làm chủ đạo, lại thêm một chút canh gà canh cá. Một người phụ nữ nhét một chồng ngân phiếu vào trong tay ngự y, nói, đa tạ ngự y kia có chút ngượng ngùng nhận lấy ngân phiếu, nói, lão phu chỉ là tái khám, các ngươi vẫn nên đi cảm tạ Song Song cô nương mới đúng. Chút lễ tiết này đương nhiên hoàng gia phải hiểu được, chiều hôm qua bọn họ đã chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến Bạch gia. Ngự y quay ra tới cổng, nói, để Hoàng công tử nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày tiếp theo tốt nhất đừng để người khác quấy rầy hắn, đôi vợ chồng trung niên cũng đi theo đưa tiễn. Sau khi ngự y rời đi, người phụ nữ mới lộ vẻ mặt tàn khốc, nói, nhất định phải bắt lấy thích khách kia, nàng dám khiến Thao Nhi chịu loại tra tấn này, ta muốn làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Xảy ra chuyện hôm qua, Hoàng Thao vừa mới chuyển ra ngoài tự nhiên lại phải quay trở về. Hoàng gia đông đảo hộ vệ, kín không kẻ hở, là chỗ an toàn nhất với hắn, không có thích khách nào ra tay thành công ở chỗ này.

huynh cũng sẽ cứu hắn ư? Lâm Tú lắc đầu, nói, ta sẽ không. Song Song nghi hoặc nói, nhưng không phải vừa rồi huynh nói. Lâm Tú nói, bởi vì mộng tưởng của ta không phải trở thành một thế hệ danh y, ta có thể chỉ hành sự bằng bản tâm của chính mình, nhưng cô không giống ta, cô muốn trở thành một thế hệ danh y, cô phải luôn nhớ kỹ điểm này, không cần bởi vì bất luận việc gì mà dao động. Sau khi làm xong phụ đạo tâm lý cho Song Song, Lâm Tú rời khỏi hoàng cung. Song Song quá thiện lương, đúng là bởi vì thiện lương mới có thể sinh ra nghi ngờ đối với chức nghiệp của mình, nếu không dẫn đường cho nàng đi, tạo quan niệm chính xác cho nàng, về sau nàng nhất định sẽ một lần lại một lần lâm vào tuần hoàn như thế này, đối với việc lập chí trở thành một thế hệ danh y mà nói sẽ hủy hoại lý tưởng của nàng. Trì hoãn một khoảng thời gian, lúc Lâm Tú về nhà đã hơi muộn. Còn chưa đi đến cửa nhà, từ rất xa Lâm Tú đã nhìn thấy Tần Tùng cùng Tần Bách lại đứng ở cửa trên đường. Tân Uyển mắt lạnh nhìn bọn họ, hỏi, bạc buổi sáng vừa mới cho các ngươi đâu? Tần Tùng nói, một nửa mua thần tiên tán, một nửa thua cuộc, lại cho chúng ta 50 lượng, chúng ta nhất định có thể thắng trở về. Tần Uyển hờ hững nói, một văn tiền ta cũng không có. Tần Tùng nói, ngươi không có, tên khốn kia có, ngươi xin hắn, hắn nhất định sẽ cho ngươi. Tần Uyển lạnh lùng nói, hắn không phải người của ta, ta dựa vào cái gì xin hắn? Tần Tùng khinh thường cười, nói, đã ở cùng một chỗ, còn nói không có quan hệ gì, ta nói với ngươi, ta điều tra qua rồi, họ Lâm kia rất có tiền, ngươi biết tòa nhà này bao nhiêu tiền không? 20 vạn lượng, 20 vạn lượng đó, chỉ cần ngươi ở trên giường hắn biểu hiện tốt một chút, cầu hắn mấy chục mấy trăm lượng bạc, hắn còn không cho ngươi à? Lâm Tú đứng ở phía sau nghe mà sửng sốt. Mấy chục mấy trăm lượng? Tên này đúng là đã bị sự bần cùng hạn chế tưởng tượng. Nếu thật sự giống Tần Tùng nói như vậy, đừng nói mấy chục mấy trăm lượng, tài chính quyền lực trong nhà đều có thể giao cho Tần Uyển. Nữ nhân này rất biết cách sinh sống, một chén cơm chỉ mấy văn tiền mặt là có thể nuôi sống, mua bó cải trắng có thể mặc cả đến mức người bán trong hoài nghi nhân sinh, quả thực là một quản gia cần kiệm mẫu mực, hiền thê lương mẫu điển hình. Nhìn thấy Lâm Tú đứng ở phía sau hai người, khóe môi Tần Uyển hơi co giật, rất muốn nói gì đó, Lâm Tú lại chạy tới phía trước, nhìn Tần Tùng và Tần Bách, nói, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. Tuy hai người đã từng bị Lâm Tú cho một trận đòn hiểm, không, là hai lần, một lần ở trên phố, một lần khác ở Thanh Lại Ti. Những chiếc bàn đánh khiến cho hai người nằm úp ở trên giường rất lâu, nhưng trước mắt, hai người vẫn phải mặt đầy ý cười nhìn Lâm Tú. Hai trận đòn trước bỗng như không có gì, Lâm Tú của hiện tại chính là cây rụng tiền của bọn hắn. Kẻ ngốc mới có thể đắc tội với cây rụng tiền của mình. Tần Tùng mỉm cười nhìn Lâm Tú, nói, mùi phu, mượn mấy trăm lượng bạc tiêu với, ngày sau có sẽ trả lại ngươi. Lâm Tú cho rằng hắn đã đủ mặt dày không biết xấu hổ rồi. Không nghĩ tới trên đời vậy mà còn có kẻ vô liêm sỉ hơn. Cái từ mùi phu này, sao mà dễ gọi như vậy, Lâm Tú suýt nữa đã cho rằng mình và Tân Uyển lén phén với nhau đó. Hắn nắm bả vai Tần Tùng, cười xin lỗi hắn ta, ngại quá, chuyện lần trước, là ta quá xúc động. Tần Tùng liên tục nói, đánh nhau xong mới trở thành bạn bè được, mùi phu tuyệt đối đừng nói như vậy. Lâm Tú xấu hổ nói, đại cửu ca hiểu lầm rồi, ta và Uyển Nhi còn chưa tới bước kia. Tần Tùng nói, hay, hiểu lầm cái gì, ngươi xem ngươi và Uyển Nhi đứng cạnh nhau, quả thực là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Lâm Tú cười hỏi, vừa rồi ngươi nói muốn mượn bạc, mấy trăm lượng bạc đủ không? Tần Tùng nghe vậy, lông mày cau lại, thăm dò hỏi thử, thế nếu không mượn 1.000 lượng vậy? Lâm Tú đã không biết nói gì cho phải nữa. Cùng là con em nhà quyền quý, người ca ca này của Tần Uyển thật sự vứt hết thể diện của con em nhà quyền quý, mấy trăm lượng với 1.000 lượng có khác nhau sao, sao hắn không nói con số to hơn chút nữa? Lâm Tú chỉ có thể nói, không hay rồi, nơi này của ta thật sự không có ngân phiếu 1.000 lượng, nhưng 1 vạn lượng thì lại một tấm đây, không bằng ta cho các ngươi mượn 1 vạn lượng nhé. Tần Tùng suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Nói thật, hắn ta lớn từng này rồi, vẫn chưa thấy qua 1 vạn lượng đâu. Tuy nhà mình cũng là gia tộc quyền quý, nhưng đã sớm xuống dốc, thuộc loại chót của nhị đẳng bá, chỉ có một căn nhà cũ hơi lớn một chút, không có thực ấp, trong phủ cũng không có nha hoàn hạ nhân, chỉ có bổng lộc mấy chục lượng bạc mỗi tháng phụ thân nhận được từ triều đình. Nhưng mấy chục lượng đâu có đủ, cùng lắm chỉ mua được mấy túi thuốc thần tiên tán mà thôi, 1 vạn lượng có thể mua được bao nhiêu túi thần tiên tán đây, có 1 vạn lượng tiền vốn, hắn ta có thể đến sòng bạc thắng lại số tiền trước kia hắn ta đã thua lỗ. Nhìn tấm ngân phiếu trước mắt, thật lâu sau Tần Tùng mới lấy lại tinh thần, lúc run rẩy nhận tờ ngân phiếu từ trong tay Lâm Tú bỗng nhiên rút tay về, cười nói, huynh đệ ruột thì cũng cần phải tính toán sổ sách rõ ràng, nếu đã là mượn, vậy thì đương nhiên phải viết giấy vay nợ, viết rõ ràng số tiền đã mượn, kỳ hạn trả, chuyện này không quá đáng chứ? Không quá đáng, không quá đáng. Trong mắt của huynh đệ Tần gia chỉ có tờ ngân phiếu 1 vạn lượng kia, còn giấy vay nợ gì gì đó, bọn hắn căn bản không quan tâm, nếu muội muội ở cùng với hắn, về sau bọn hắn chính là người một nhà, xin người nhà chút tiền tiêu, có thể coi là mượn à? Vì thế, Lâm Tú nhiệt tình mời hai người vào nhà, mang bút giấy tới, viết giấy nợ xong thì để cho hai người ký tên, hơn nữa còn ấn dấu tay. Làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Tú đưa tờ ngân phiếu 10.000 lượng kia cho bọn hắn. Huynh đệ Tần Tùng nhận được ngân phiếu, ánh mắt đều tỏa sáng, gọi Lâm Tú vài tiếng muội phu tốt xong thì chạy nhanh như làn khói. Bọn hắn đang trong lúc cao hứng kích động cực độ lại không hề phát hiện, một con chó trong viện cũng theo ra ngoài. Tần Nguyễn vẫn duy trì sự im lặng, cuối cùng cũng phải hỏi, người muốn làm gì? Lâm Tú hong khô tờ giấy nợ kia rồi cất kỹ, nói, người ta cũng đã gọi ta là muội phu rồi, người làm muội phu như ta, cho đại cửu ca ít tiền thì có làm sao? Tần Nguyễn nhìn hắn, nói, ngươi cho bọn hắn mượn tiền bạc, bọn hắn sẽ tiêu sạch trong vòng 3 ngày, 10.000 lượng này, ngươi đừng nghĩ cầm lại được một đồng. Khóe miệng Lâm Tú giật giật, không nói gì thêm. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện hiển nhiên, cũng không thèm ra ngoài thám thính tình hình xem, Lâm Tú hắn là ai, 3 ngày sau, nếu không còn tiền, là bán nhà gán nợ, hay là bán muội muội, dù sao bọn hắn cũng phải chọn một cái. Lúc này, Lâm Tú cảm thấy, cuối cùng hắn cũng là con cháu nhà quyền quý rồi. Đây chính là thủ đoạn mà con cháu nhà quyền quý thường dùng. Tuy quyền quý tại vương đô nhiều, nhưng loại quyền thế ngập trời giống như hoàng gia này cũng không được mấy ai, không phải tất cả con em nhà quyền quý đều có thể không hề kiêng kỵ gì mà cưỡng bức dân nữ. Thủ đoạn của đa số người đều sẽ quanh co lòng vòng một chút. Nếu nhìn trúng thiếu nữ hoặc là thiếu phụ nhà ai, đầu tiên là xuống tay từ người nhà bọn họ, tốt nhất là khiến cho những người như phụ thân, trượng phu, huynh trưởng, đệ đệ này nhiễm phải thói nghiện bài bạc, đợi đến lúc bọn hắn thua hết sạch rồi mới cho bọn họ mượn bạc. Chờ đến lúc bọn họ thua sạch số tiền đó thì đám công tử quần là áo lược cũng nên lộ răng nanh. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện vô cùng hiển nhiên, có giấy nợ có ấn ký, bẩm báo quan phủ cũng có lý. Lúc này, đám dân nghiện bài bạc mà không bỏ ra được tiền để trả nợ, hoặc là bán thê tử, hoặc là bán con gái, nhóm công tử quần là áo lược cũng đúng lúc đạt được mục đích. Thủ đoạn này, hàng trăm ngàn năm qua, lần nào cũng đúng. Lâm Tú đã không vừa mắt hai vị huynh đệ của Tần gia này từ lâu rồi. Phương pháp đối phó với đám con cháu nhà quyền quý chính là càng phải quyền quý hơn bọn họ. Trước kia Lâm Tú không đủ quyền quý, bởi vì tước vị của phụ thân quá thấp, chỉ là một tam đẳng bá mà thôi, đến Đông Thành Nha cũng có thể không nể mặt. Hiện tại thì khác, hắn là con trai của Bình An bá, nhất đẳng bá mới được tấn phong, ngay cả những tên hầu tước nghèo túng cũng phải nhượng bộ hắn 3 phần, coi như giúp hắn có được tư cách là một công tử quần lão lược. Đương nhiên, 10.000 lượng kia, hắn cũng sẽ không cho mượn không. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú thong thả bước ra khỏi cửa phủ, nhưng không đến võ đạo viện như thường ngày. Đại hoàng đứng chờ hắn sẵn ở cửa phủ, kêu gâu gâu gâu gâu với hắn vài tiếng. Sau khi hai huynh đệ Tần Tùng Tần Bách mượn được bạc từ chỗ Lâm Tú thì đến tiền trang có ngân phiếu tương ứng để đổi tờ ngân phiếu giá trị lớn kia thành nhiều ngân phiếu có giá trị nhỏ hơn, bọn hắn không có nơi nào tiêu hết được tờ ngân phiếu 10.000 lượng bạc này. Sau đó, bọn hắn đi tới Tiêu Giao Các. Tiêu Giao Các nằm ở mảnh đất phồn hoa nhất vương đô, chiếm một khoảng diện tích cực lớn, bên trong có thanh lâu, sòng bạc, quán rượu, cái gì cần có đều có, là một trong những khu tiêu tiền lớn nhất vương đô. Trước kia hai người bọn hắn căn bản không có tư cách tới những chỗ như thế, nhưng hiện tại trên người mang số tiền lớn, có thể tới nơi này hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Không lâu sau, một bóng dáng khác cũng đi tới trước Tiêu Giao Các. Đó là một vị công tử trẻ tuổi, hắn cầm trong tay một chiếc quạt xếp, tác phong nhanh nhẹn, mặt như quan ngọc, chậm rãi đi vào Tiêu Giao Các. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú tới nơi này, trước kia hắn chỉ có nghe qua Tiêu Giao Các, Thiên Kim Lâu, VV là nơi hưởng thụ của kẻ có tiền, chỉ cần có tiền là có thể đến nơi đây cảm nhận sung sướng cực hạn. Lâm Tú dịch dung rồi nên đương nhiên không lo lắng bị người ta nhận ra, cửa lớn của Tiêu Giao Các này vô cùng khí phái, sau khi đi vào, lại càng là một chốn bồng lai tiên cảnh khác. Đầu tiên đập vào mắt là một hoa viên vô cùng rộng lớn, trong hoa viên có núi giả cây xanh, có dòng suối đình nhỏ, bóng người đi qua đi lại không ngớt, có người tựa vào trên núi giả, miệng ngậm một tấu thuốc ngọc bích, nuốt mây nhả khói, có người thì trái ôm phải ấp mỗi bên một nữ tử, vừa sở mó sàm sở vừa đi vào trong lầu các. Một gã sai vặt thanh tú đi đến trước mặt Lâm Tú, cung kính hỏi, vị công tử này, ta có thể giúp gì được cho công tử? Lâm Tú nói, hôm nay ngứa tay, muốn đánh bài. Tiêu Giao Các có hơi giống với các club trong tương lai, bên trong có rất nhiều dịch vụ, từ quán rượu đến thanh lâu, sòng bạc, nơi diễn tuồng kịch, cái gì cần có đều có, chỉ cần có bạc là có thể sống phóng túng lâu dài. Hai huynh đệ Tần gia, háo sắc ham bài bạc thích cắn thuốc, Lâm Tú chỉ có thể chọn cách đến sòng bạc chờ bọn hắn. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của gã sai vặt, hắn đi tới bên trong một tòa lầu các. Tòa lầu các này có 3 tầng, trong đại sảnh tầng 1, bày hơn 10 bàn, hầu như bên cạnh mỗi bàn đều có mấy bóng người. Lâm Tú liếc đến chỗ hai huynh đệ Tần Tùng Tần Bách. Bọn hắn vừa lắc xúc sắc, vừa la lớn, lớn, lớn, lớn. Lâm Tú ném cho gã sai vặt một khối bạc vụn, sau đó đi tới một bàn bên cạnh, tràn ngập hứng thú đứng xem. Tầng 1 sòng bạc là nơi đổ xúc sắc, quy tắc đổ xúc sắc rất đơn giản, mỗi bàn đánh bạc có thể chứa từ 2 đến 4 người. Người tham gia đổ xúc sắc phải bỏ ra tiền đánh bạc tương ứng, sau đó mỗi lần đổ xúc sắc, ai có tổng lớn nhất thì người đó có thể một mình hốt được cả ván bạc. Mỗi một lần, người thắng cần phải rút ra một số tiền nhỏ trong số tiền thắng được đưa cho sòng bạc, đại khái tầm khoảng 5% tổng tiền. Sau khi biết rõ ràng quy tắc, Lâm Tú cũng chơi vài ván, không tới một lát đã thua mấy chục lượng, sau đó, người tìm hắn chơi càng ngày càng nhiều. Độ xuất sắc cũng cần có kỹ xảo, người tinh thông món này, tuy không thể mỗi lần đều ném ra được điểm cao nhất, nhưng có thể đảm bảo ném ra được một con số trong phạm vi cao, 3 viên xuất sắc, nhưng vị công tử này ném liên tiếp cũng chỉ được 6 điểm, đủ thấy hắn căn bản không biết độ xuất sắc, hơn nữa vận may cũng chẳng ra làm sao, rất có thể là người mới lần đầu tới sòng bạc. Đối với người như thế, bọn hắn có một cách gọi riêng biệt. Dê béo. Trong mắt một vài dân chơi cờ bạc lão luyện, trên mặt vị công tử trẻ tuổi trước mắt rõ ràng có viết mấy chữ. Người ngốc, tiền nhiều, nhanh tới. Dân cờ bạc bình thường thì có, nhưng những con dê béo kiểu này lại không thường có, không ai muốn bỏ qua cho con dê béo này. Tới đây, vị huynh đài này, ta đổ xuất sắc với ngươi. Vị công tử này, đừng tìm hắn đổ xuất sắc, hắn am hiểu nhất chính là xuất sắc, chúng ta tới đây đổ đi. Thối lắm, người này được xưng là đầu vương, đổ xuất sắc với hắn ta thì ngươi sẽ thua sạch. Bởi vì mỗi một ván bạc, tối đa chỉ có thể cho 4 người chơi, mà đám dân cờ bạc vây quanh người Lâm Tú đều đòi đổ xuất sắc với hắn. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không đổ nữa, chỉ một chốc mà ta đã thua mấy chục lượng, không thắng được lấy một ván nào, thật sự không thú vị. Nghe thấy con dê béo này muốn chạy, trong lòng bọn hắn đều lột bột một phen, thì nhau nói lời an ủi. Huynh đài có điều không biết, một trong những đạo lý của việc đánh bài này, chính là thua trước thắng sau, thắng trước thua sau, trước mắt ngươi thua nhiều như vậy thì sau đó nhất định sẽ đổi vận. Đúng, chính là như thế. Không tin ngươi cược vài ván xem. Vị công tử trẻ tuổi hiển nhiên bị dao động bởi những lời mọi người nói, suy nghĩ một lát, hắn gật đầu nói, vậy thì đổ thêm vài ván đi, nhưng các ngươi nhiều người như vậy, ai muốn đổ với ta đây? Ta đổ với ngươi. Vị công tử trẻ tuổi nhìn đám người nhiệt tình với kích động bất thường này, tiện tay chỉ vài người, nói, ngươi, còn có ngươi nữa, chính là 3 người các ngươi đi. Tần Tùng nhìn ngón tay con dê béo kia chỉ về phía mình, sau một lúc sửng sốt, trong lòng thoáng mừng như điên. Không biết hôm nay là ngày mấy, ban đầu là gặp được một tên ngốc hỏi mượn mấy trăm lượng lại cho mượn 1 vạn lượng bạc, giờ tới sòng bạc lại gặp được con dê béo tự đưa tới cửa, quả thật là chuyện tốt thành đôi, song hỷ lâm môn. Cách chơi xuất sắc lưu hành ở sòng bạc là thế này. Nếu như đồng ý cùng cược, vậy thì sẽ do một người tự đặt số ngân lượng làm tiền cược, người còn lại cần phải đặt xuống một số ngân lượng tương ứng, sau đó mỗi người ném một lần xuất sắc, vị có tổng số điểm lớn nhất thì sẽ là người hốt được tất cả bạc của mọi người. Nếu cảm thấy vị đầu tiên đặt số bạc quá lớn thì những người khác cũng có thể lựa chọn không chơi cùng. Vị công tử trẻ tuổi này lần đầu tiên ra tay đã là 10 lượng tiền cược, Tần Bách cùng với một người trung niên và một lão già khác mà hắn chọn cũng không do dự mà hạ bạc theo. Người có thể lắc 3 cục xúc sắc ra số điểm lớn nhất sẽ thắng được 30 lượng của những người khác. Vị công tử trẻ tuổi lần đầu tiên có vận may không tốt lắm, chỉ ném ra được 9 điểm. Tần Tùng ném ra được 13 điểm. Vị trung niên cùng lão già kia mỗi người ném ra được 12 cùng 14 điểm. Ván đầu tiên lão già này thắng. Trên mặt lão già đầy ý cười, sau khi lấy đi bạc của mọi người, lão cười nói, cảm ơn nhé. Mấy ván sau đó, vận may của vị công tử trẻ tuổi cũng chẳng ra làm sao, chỉ một chốc đã thua 100 lượng bạc. Tuy Tần Bách, người trung niên cùng lão già kia đều có thắng có thua, nhưng thắng được nhiều hơn thua, 100 lượng kia của Lâm Tú, tất cả đều rơi vào trong túi tiền của 3 người. Lúc thua đến ván thứ 10, vị công tử trẻ tuổi vung tay lên, cau mày nói, không chơi nữa, ta đã nhìn ra, các ngươi chính là muốn thắng bạc của ta, ta chơi không lại các ngươi. Khó khăn lắm mới kiếm được con dê báo, mấy người há có thể dễ dàng thả hắn chạy, cho nên bọn họ lại vội vàng đi khuyên giải an ủi vài câu. Lúc này vị công tử trẻ tuổi mới tiếp tục chơi tiếp, lần này 3 người rõ ràng nhường hắn, để cho hắn thắng 2 ván, sau đó lại bắt đầu thua liên tiếp. Đến hiện tại, vành mắt vị công tử trẻ tuổi đã hơi đỏ. Đây là biểu hiện của việc bị thua đến nóng nảy. Đừng nói là con dê béo mới vào chơi như hắn, cho dù là tay lão luyện đã đắm mình trên con đường này nhiều năm thì cũng sẽ có lúc thua đến tức giận, mà mỗi lúc như thế, bọn hắn sẽ từ từ mất đi lý trí, sẽ làm ra một số hành động càng thêm điên cuồng hơn. Quả nhiên, hai mắt người trẻ tuổi đỏ ngầu, lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị lớn từ trong lòng ngực ra, nói, lần này ta đặt 100 lượng, ai dám cược? Người trung niên và lão già kia do dự trong chớp mắt, trong việc đổ xuất sắc này, số bạc thường xuyên đặt nhất chính là 1 lượng bạc, 10 lượng bạc đã xem như nhiều rồi, rất ít người sẽ cược 100 lượng một lần. Tuy 100 lượng không hề tính là nhiều đối với kẻ có tiền thật sự, nhưng một lần cược nhiều như vậy, chỉ trong khoảnh khắc có thể thua hơn 1.000 lượng thậm chí là mấy ngàn lượng. Tần Tùng nhìn ra 2 người do dự, khinh thường nói, không có bạc thì đừng cược, tới đây đi, vị huynh đài này, ta và ngươi cược. Hai huynh đệ vừa mới lấy được 1 vạn lượng từ chỗ Lâm Tú, có thể nói là người có tiền to, trước kia không dám cược quá mức, hiện hiện tại thì đến suy nghĩ cũng chẳng cần. Người trung niên và lão già thì không có tiền vốn hùng hậu như hai huynh đệ này, thua một ván là không còn tiền vốn để cược, tuy vẫn còn thèm thuồng con dê béo này, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lúc này, trên chiếu bạc chỉ còn lại có vị công tử trẻ tuổi và huynh đệ Tần gia. Mấy tiếng xúc sắc thanh thúy va vào nhau, vị công tử trẻ tuổi ném ra 10 điểm, huynh đệ Tần gia ném ra 12 điểm, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, 100 lượng đã thuộc về người khác. Sau đó, bọn hắn lại cược vài ván, tuy người trẻ tuổi cũng thắng được 2 ván, nhưng hiển nhiên là do huynh đệ Tần gia thả nước, trong 10 ván, chỉ để hắn thắng được 2 ván, lại lời được từ tay hắn mấy trăm lượng. Tung hoành giới cược bạc nhiều năm như vậy, huynh đệ Tần gia chưa bao giờ được nở mày nở mặt như ngày hôm nay. Vị công tử trẻ tuổi hiển nhiên đã hoàn toàn đánh mất lý trí, sau khi thua thêm một ván nữa thì móc toàn bộ sấp ngân phiếu trong tay áo ra, đặt ở trên mặt bàn, nói: "Ta đặt cược tất cả chỗ này, thắng bại chỉ trong một ván." Có gã sai vặt của sòng bạc đếm thử, sấp ngân phiếu này quả thật nhiều hơn 5.000 lượng. Ngay lúc này, tình huống nơi đây đã hấp dẫn sự chú ý của hầu hết dân cờ bạc ở đây. Bọn hắn nhìn vành mắt vị công tử trẻ tuổi đã đỏ đậm, hơi thở nặng nề, thì hiểu hắn đã thua đến điên rồi. Đã có bao nhiêu người giống như hắn, thua đến tán gia bại sản ở trong này. Hắn không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Những người này không thấy đáng thương cho hắn, bọn hắn chỉ thấy đáng tiếc, khó khăn lắm mới gặp được một con dê béo như vậy, lại còn không thể kiềm chế làm chủ được bản thân, bởi vì bọn họ cũng không đủ bạc, cho nên chuyện này khiến trong lòng bọn hắn vô cùng buồn bực. 5.000 lượng cược một ván, cho dù là trong Tiêu Giao Các cũng rất hiếm thấy, hai huynh đệ ở đối diện kia, chỉ sợ cũng không cược nổi đi. Trong bọn hắn không giống người có thể lấy ra 5.000 lượng bạc. Hai huynh đệ Tần Tùng và Tần Bách liếc nhau, đều nhìn ra do dự từ trong mắt đối phương. 5.000 lượng, bọn hắn có thì có. Đừng nói là 5.000 lượng, 1.000 lượng cũng có. Nhưng có tiền thì có tiền, nhưng mà lập tức đặt cược một nửa, bọn hắn nhất thời cũng khó có thể hạ quyết tâm. Dù sao, trước kia bọn hắn cược nhiều nhất cũng không quá 50 lượng bạc, cho nên chưa từng gặp qua tình huống này. Lúc này, vị công tử trẻ tuổi nhìn bọn họ một cái, hỏi: "Có dám đánh cược không? Không dám cược thì đi ra." Tần Tùng hừ lạnh một tiếng, nói: "Cược, có gì mà không dám cược? Hiện tại hai huynh đệ bọn hắn đúng là có một cái cây rụng tiền, hơn nữa cái cây này còn cho không 1.000 lượng, nếu thắng ván tới đây, 5.000 lượng có thể trở thành 1.000 lượng, đủ cho bọn hắn sống cuộc sống tiêu dao sung sướng rất lâu. Độ xuất sắc với con dê béo này, kết quả căn bản chính là nhất định sẽ thắng." Tần Tùng dứt khoát lấy ra vài tấm ngân phiếu đủ 5.000 lượng, vỗ ở trên bàn, nói: "Chúng ta cược với ngươi." Vị công tử trẻ tuổi đã thua đỏ mắt, vội vàng ném ra 3 viên xúc sắc xoay tròn sau đó từ từ dừng lại. Tổng số điểm của 3 viên xúc sắc, theo thứ tự là 3, 3, 2, 8 điểm. Huynh đệ Tần gia suýt chút nữa cười ra tiếng, bọn hắn chơi xúc sắc bấy lâu nay, cho dù có ném bằng chân, cũng có thể ném được 10 điểm trở lên, 5.000 lượng bạc này, không phải tặng không cho bọn hắn sao? Vị công tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng nhận ra chuyện này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhìn về phía hai người huynh đệ, hỏi: "Nếu không, hay là không cược nữa, 5.000 lượng, thật sự là cược lớn quá." Huynh đệ Tần thị làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, Tần Tùng cười ha hả, nói: "Vị huynh đài này, chắc là lần đầu tiên tới nơi này chơi đúng không, tiền cược đã rời tay, nào có lý mà hối hận, lại nói, ta còn chưa đổ xuất sắc, làm sao ngươi biết người thua nhất định là ngươi." Nói xong, hắn bèn cầm lấy 3 viên xuất sắc, tiện tay ném ra ngoài. Là người chơi xuất sắc nhiều năm, hắn ta đã luyện thành bản lĩnh tiện tay ném cũng được 14 điểm trở nên từ lâu, ván này sao mà hắn có thể thua được. Ván cược này, ngân phiếu trên chiếu bạc ước chừng có 1.000.000 lượng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm 3 viên xuất sắc kia, chỉ thấy 3 viên xuất sắc quay cuồng một trận, sau đó thông thả dừng lại, đếm theo thứ tự thì là 2, 2, 3, 7 điểm. Người trẻ tuổi thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói: "Thắng, ta thắng hai huynh đệ Tần gia!" Thì lại tỏ vẻ khó có thể tin. Tần Tùng càng kinh hãi đến độ trắng cả mặt, hắn nhìn chằm chằm vị công tử trẻ tuổi này, cả giận nói: "Chuyện này không có khả năng, có phải ngươi chơi ăn gian không?" Vị công tử trẻ tuổi nghe vậy, nhục nhã như bị sỉ nhục, hắn nắm chặt quả đấm, trên tay hiện ra một đống lửa, lạnh lùng nói: "Ngươi thắng chính là thắng, còn ta thắng chính là chơi ăn gian sao? Nào có lý nào như vậy, vừa rồi mọi người đều thấy được, ta đến cái bàn cũng chưa chạm đến." Mọi người thật đúng là đều thấy được, vừa rồi vị công tử trẻ tuổi này cách chiếu bạc một khoảng cách, không có khả năng động tay động chân gì hết. Tuy nói có vài người có năng lực dị thuật, quả thật có thể chơi ăn gian, nhưng thế cũng phải là khống vật hoặc là niệm lực. Năng lực của hắn là hỏa, không có bản lĩnh chơi bẩn, rõ ràng là hai huynh đệ kia thua không chịu nhận. Chuyện như độ xuất sắc này, không ai có thể đảm bảo mỗi lần mình đều có thể ném ra điểm cao, cho dù là dân chuyên cờ bạc cũng có lúc lên voi xuống chó. Lúc này, có vài hán tử đi tới từ cửa sòng bạc, sau khi hỏi chuyện đã xảy ra thì liếc mắt nhìn huynh đệ Tần gia một cái, nói: "Chịu cược thì phải chịu thua, nơi này cấm gây chuyện, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, vừa rồi Tần Tùng cũng chỉ khó có thể chấp nhận được thôi, tự dưng thua 5.000 lượng, ai mà chấp nhận nổi. Buồn bực nhìn người trẻ tuổi cầm đi ngân phiếu vốn nên thuộc về mình, Tần Tùng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, nói, có dám cược thêm một lần nữa không? Người trẻ tuổi lại quyết đoán lắc đầu, nói, không cược, vừa rồi ta chỉ ăn may, chơi xuất sắc thì ta không chơi lại ngươi, chơi thêm lát nữa có khi lại thua hết trên tay ngươi. Tần Tùng nhất thời câm nín, người này cũng thật quyết đoán, một vạn lượng bạc bọn hắn còn chưa cầm nóng tay, cứ thế mà vơi đi một nửa. Hắn chỉ muốn mình thắng lại tiền, nghe vậy lập tức nói, không cược xuất sắc cũng được, chúng ta lên tầng 2 chọi gà, đấu dế, nào có lý thắng tiền là đi luôn đâu. Chọi gà, đấu dế. Người trẻ tuổi vừa nghe thế, nhất thời nổi lên hứng thú, nói, nghe qua có vẻ thú vị đó, đi xem thử. Trước kia Lâm Tú chưa từng tới sòng bạc, không biết bên trong này lại có nhiều trò chơi như vậy, có đổ xuất sắc, có chơi bài, có chọi gà, cũng có đấu dế. Đây không phải là máy rút tiền của hắn sao? Niệm lực của Triệu Linh Quân có thể giúp hắn thuận lợi trong việc đổ xuất sắc, còn về chọi gà cùng đấu dế với hắn mà nói không khác gì vừa làm người chơi vừa làm trọng tài. Hắn bảo gà thua thế nào thì gà phải thua thế đó, còn con đế kia thì có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cãi lệnh của hắn, cho dù Lâm Tú chọn đế, huynh đệ Tần gia chọn gà, thua cũng vẫn là bọn hắn. Tóm lại hai vị kia cứ yên ổn mà làm hai đồng tử tặng tiền thôi. Huynh đệ Tần gia quanh năm trà trộn chốn sòng bạc, đều rất quen thuộc với các cách đánh cược, ngoài xuất sắc ra thì hai huynh đệ một người am hiểu chọn chọi gà, một người am hiểu việc phân biệt đế. Gặp được cao thủ cùng bậc, ai thua ai thắng thì còn phải dựa vào vận may của mỗi người. Nhưng gặp phải loại người mới thế này, chọi gà với đấu đế càng không có chuyện lo lắng thấp thỏm hơn đổ xuất sắc. Gà chọi là do sòng bạc nuôi, mấy mươi con gà, nhốt ở trong lồng, nhìn bề ngoài thì đều là to lớn khỏe mạnh oai phong, người ngoài nghề căn bản không nhìn ra được gì. Huynh đệ Tần gia và Lâm Tú chọn gà, Tần Tùng nhìn con gà mà Lâm Tú chọn, trong lòng suýt nữa cười ra tiếng. Gà chọi không phải cứ hình thể càng lớn thì càng tốt, chọn gà chọi, nhất nhìn đầu, nhì nhìn mào, ba xem mỏ, bốn nhìn chân, đầu phải nhỏ, mào phải thẳng, mỏ phải nhọn, đùi phải to, cẳng chân phải thon, nhìn thế nào thì gà hắn ta chọn cũng là cực phẩm trong bầy gà. Mà con Lâm Tú chọn, chỉ là một con gà yếu miệng cọp gan thỏ. Không tới thời gian một tách trà nhỏ, gà của Lâm Tú cũng sẽ bị gà của hắn ta mổ thành một con gà trụi lông. Tần Tùng nói với Lâm Tú, lần này cược 1.000 lượng. Lâm Tú nói, 2.000 lượng. Tần Tùng nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này nói, 2.000 lượng thì 2.000 lượng. Một lát sau, nhìn con gà chọi của mình nằm trên mặt đất, mà con gà của Lâm Tú thì dẫm trên mình con gà chọi của hắn ta mà diễu võ dương oai, còn mắt Tần Tùng sắp lòi cả ra ngoài. Lâm Tú nhận lấy ngân phiếu 2.000 lượng, nói, xem ra, bản lĩnh chọn gà chọi của ngươi không tốt bằng ta. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Tùng và Tần Bách quỳ rạp trên mặt đất, nhìn hai con dế trong hộp, lo lắng nói, kẹp chết nó, kẹp chết nó. Nhưng bất kể bọn hắn có cổ vũ thế nào, con dế của bọn hắn vẫn bại trận, thậm chí còn bị con dế của đối phương cắn cho đứt một chân, kết thúc trong thảm hại. Hốc mắt Tần Tùng đã đỏ cả lên, cắn răng nhìn vị công tử trẻ tuổi ở đối diện, nói, hai lần này là ngươi ăn may, chúng ta ra ngoài chơi bài. Vị công tử trẻ tuổi nhìn huynh đệ Tần gia, lạnh nhạt hỏi, các ngươi còn bạc để cược với ta? À, Tần Tùng sợ ống tay áo, sắc mặt thoáng chốc trắng xanh, ngân phiếu 1.000.000 lượng hắn ta mới lấy được, còn chưa cầm nóng tay đã thua không còn một văn tiền nào. Chỉ một chốc đã thua hết 1.000.000 lượng, hai huynh đệ Tần Tùng Tần Bách mờ mịt, đến suy nghĩ cũng trở nên trì trệ, thật lâu sau vẫn không nói nên lời. Trước kia tuy bọn hắn cũng thường xuyên thua bạc, nhưng lại chưa từng thua nhiều như vậy. 1.000.000 lượng bạc này, tới nhanh mà đi càng nhanh hơn. Lúc này, một đám dân chơi cờ bạc cũng nhìn ra chuyện có chỗ không đúng. Có thể chơi ba loại đánh bạc, thắng được 1.000.000 lượng của hai huynh đệ nhà này, chuyện này chỉ sợ không thể dùng vận may tới để giải thích, có lẽ vị này vốn là một cao thủ sòng bạc, chỉ vì muốn cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, nên lúc đầu vừa vào mới thể hiện mình là một con dê báo. Sự thật chứng minh, dê béo lại là một người khác hoàn toàn. Tất cả mọi người đều bị kỹ năng diễn xuất của hắn lừa gạt, đây không chỉ là một cao thủ tinh thông cờ bạc, mà trình độ khống chế lòng người cũng đã đến một mức độ tinh vi. Một gã sai vặt của sòng bạc đi đến bên người Lâm Tú, cung kính nói, vị khách đây, trưởng quầy của chúng ta mời người lên tầng 3 uống tách trà. Lâm Tú liếc mắt nhìn hai huynh đệ Tần thị hãy còn đang đờ đẫn đứng tại chỗ, đi theo gã sai vặt kia đến tầng 3. Tầng 3 của sòng bạc là một nhã các rất thanh tịnh, một người trung niên ngồi ở sau bàn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú. Lúc tầm mắt của hắn ta đảo đến, một cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Sắc mặt gã sai vặt tái nhợt, lui về phía sau vài bước, phải viện thang lên mới đứng vững được. Lâm Tú đứng tại chỗ, sừng sững bất động, đối mặt với ánh mắt của người trung niên, biểu cảm không hề gợn sóng. Người có thể mở sòng bạc tại nơi thế này, nhất định là một vị quyền quý nào đó ở Vương Đô, đến trưởng quầy được mời đến cũng là võ giả cấp địa. Trong lòng người trung niên cũng có hơi kinh ngạc, vị công tử trẻ tuổi trước mắt, đến hắn ta cũng không nhìn thấu thực lực, trên mặt hắn ta xuất hiện nụ cười tươi, nói, các hạ có thủ đoạn thật cao minh, chỉ chốc lát mà đã thu về được cả vạn lượng. Lâm Tú cười, nói, ăn may thôi, không giống trưởng quầy đây, mỗi ngày chỉ cần ngồi ở nơi này, cũng có đống lớn bạc tới tay. Hắn thắng được từ trên tay huynh đệ Tần Thị 1 vạn lượng, song bạc sẽ thu từ trong tay hắn 500 lượng, hoàn toàn không có bất cứ giao dịch mua bán nào có thể kiếm được bạc dễ hơn thế này. Tiền bạc của huynh đệ Tần Thị đều là của Lâm Tú, tương đương với việc hắn vô duyên vô cớ thiệt mất 500 lượng. Người trung niên bảo gã sai vặt dâng lên một tách trà cho Lâm Tú, nói, không biết tên gọi của công tử là gì, thứ cho tại hạ mắt kém, không nhận ra công tử là con cháu của vị quyền quý nào. Lâm Tú nhìn hắn ta một cái, hỏi, chẳng lẽ sòng bạc của các ngươi còn có quy tắc điều tra lai lịch của khách đến chơi? Người trung niên cười nói, thế thì không phải, chẳng qua ta thấy công tử có khí độ phi phàm, nhất định không phải người bình thường, cho nên tại hạ muốn kết bạn thôi. Lâm Tú nói, vậy ngươi nhìn nhầm rồi, ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải con cháu nhà quyền quý gì đó. Người trung niên nói, cho dù không phải con cháu nhà quyền quý thì cũng có thể kết bạn. Lâm Tú chắp tay với hắn ta, nói, Ngô Ngạn Tổ của Đông Thành, rất vui vì đã quen biết. Người trung niên cũng chắp tay nói, ta tên Hà Thắng, là trưởng quầy sòng bạc của Tiêu Giao Các, hôm nay được kết bạn với Ngô Huynh, cũng coi như là có duyên. Nói xong, hắn ta lại nói với gã sai vặt đứng ở cửa, đi lấy số tiền trích ra từ chỗ Ngô Công Tử hôm nay trả lại cho Ngô Công Tử, lần đầu gặp mặt, coi như là món quà nhỏ tặng cho Ngô Công Tử. Gã sai vặt kia nhanh chóng xuống lầu, lấy 500 lượng bạc lấy từ chỗ Lâm Tú nơi này trả lại cho hắn. Lâm Tú đương nhiên sẽ không từ chối số tiền này, trái phải đều là bạc của mình, chẳng qua chỉ là dạo một vòng trên tay người khác mà thôi, bớt đi 500 lượng của hắn, hắn cũng biết đau lòng. Còn về mục đích của trưởng quầy sòng bạc, là kết bạn hay là mượn sức, đều không quan trọng với hắn, sau ngày hôm nay, khuôn mặt này sẽ không còn xuất hiện trên thế giới này nữa. Hai người vui vẻ hàn huyên vài câu xong, Lâm Tú đề nghị xin phép đi trước. Người trung niên thì lại tự mình tiến hắn đến cửa thang xuống lâu. Lâm Tú đi rồi, gã sai vặt kia hỏi người trung niên, trưởng quầy, vì sao phải trả bạc lại cho hắn? Hà Thắng vuốt râu ngắn ở cằm, nói, người này có chút bản lĩnh, lần đầu gặp mặt, để lại ấn tượng tốt cho đối phương, chỉ có lợi mà không có hại, gặp được loại cao thủ đánh bạc này cũng không phải là một chuyện tốt đối với sòng bạc. Tuy hắn càng kiếm được nhiều thì số tiền sòng bạc lấy được cũng càng nhiều, nhưng nếu là có một tên chỉ thắng không thua, mỗi ngày đều ghé thăm sòng bạc của bọn hắn thì liệu còn có khách tới nơi này của bọn hắn sao? Tất cả sòng bạc, không chào đón nhất chính là người như thế. Ban đầu Hà Thắng là muốn cảnh cáo người nọ, nhưng sau khi nhận ra thực lực của đối phương cũng không kém thì lại thay đổi sách lược, so với vạch mặt nhau, còn không bằng hóa thù thành bạn, lần này cho hắn thể diện, lần sau nếu hắn vẫn làm khó sòng bạc của bọn hắn thì chính là hắn không hiểu quy tắc rồi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có thể áp dụng một vài thủ đoạn đặc biệt. Gã sai vặt lại nói, có cần sai người đi điều tra thêm về hắn không? Hà Thắng khoát tay áo, nói, vô dụng thôi, tên hắn cho ta, nhất định không phải là tên thật, nếu lần sau hắn lại tới nơi này, người cứ báo cáo trước với ta là được. Vâng à, gã sai vặt gật đầu, sau đó đi xuống lầu làm việc. Lúc này, hai huynh đệ Tần gia cũng đã đi ra khỏi Tiêu Giao Các. Tần Bách đứng ở trên đường cái, cảm giác giống như nằm mơ vậy. Nửa canh giờ trước, trên người bọn hắn không có một đồng tiền nào, hiện tại trên người bọn họ vẫn không có một đồng tiền nào, giống y như nửa canh giờ trước. Chuyện này thậm chí khiến cho hắn ta nghi ngờ, rốt cuộc thì bọn hắn có từng nhận được 1 vạn lượng bạc kia hay không. Bọn họ coi người khác như dê báo, nhưng lại không hề hay biết dê béo thật ra lại chính là bọn họ. Tần Bách nhìn về phía huynh trưởng bên cạnh, hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Tần Tùng cũng mang vẻ mặt hối hận, nói, sau này không di cược bạc nữa, lấy số tiền này đi chơi gái, lấy đi sống phóng túng, lấy đi mua thần tiên tán, đủ cho chúng ta sống sung sướng bao nhiêu lâu rồi, nhưng hiện tại cứ thế mà hết, ta thật sự không cam lòng, sau này còn chơi bạc nữa thì ta làm chó. Tần Bách thấp thỏm nói, ý ta nói là 1 vạn lượng bạc chúng ta mượn của tên kia, 3 ngày sau sẽ phải trả lại cho hắn đó, chúng ta lấy đâu ra bạc mà trả đây? Tần Tùng liếc nhìn hắn ta, nói, ngươi sợ cái gì, dựa vào bản lĩnh mượn bạc thì vì sao phải trả? Hắn và tiểu tiện nhân kia ở chung với nhau rồi thì chính là mùi phu của chúng ta, không nghe thấy hắn còn gọi ta là đại cửu ca sao? Tần Bách nghĩ lại thấy cũng đúng, loại chuyện này, trước khi bọn hắn đã làm không ít, ở dị thuộc viện có rất nhiều người theo đuổi Tần Nguyễn, bọn hắn cũng mượn không ít bạc từ trong tay những người kia, nhưng chưa từng trả ai. Chẳng qua, khi đó đều là mượn 10 mấy đến mấy chục lượng chứ chưa từng mượn nhiều như vậy bao giờ. Mà Lâm Tú này vốn không thiếu bạc, 1 vạn lượng chỉ là vài giọt nước thôi, để tình đều là người một nhà, hắn nhất định sẽ không so đo với hai người bọn họ. 1 vạn lượng này tới tay không cần tốn nhiều sức, thua cũng không thấy quá đau lòng, hai người chỉ thấy hơi đáng tiếc, sau đó lại bắt đầu tính kế, chờ thêm vài ngày nữa lại tìm một cơ hội, mượn thêm của Lâm Tú 1000 lượng. Trong vô số người theo đuổi Tần Nguyễn, Lâm Tú thuộc người rất có tiền, hai huynh đệ còn đang tiếc nuối, vì sao Lâm Tú không gặp được nàng sớm hơn, như vậy thì bọn hắn đã thoát khỏi biển khổ từ lâu rồi. Lúc này, Lâm Tú đã khôi phục về ngoài vốn có, cũng về tới trong phủ. Dạo loanh quanh một vòng lớn, bạc cho hai huynh kia lại về tới trong tay hắn,

nữ nhân này thấp hơn huynh đệ Tân Tùng Tần Bách một cái đầu, lại cường tráng hơn cả bọn hắn, tuổi cũng không nhỏ, lớn hơn mẫu thân bọn họ, đầu đầy tóc bạc. Khi nhìn thấy huynh đệ Tân Tùng Tần Bách, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, nếp nhăn bên khóe mắt chen chúc cùng một chỗ, giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Tần Tùng sững sốt trong chớp mắt, mở miệng hỏi, bà, ngươi tìm ai? Bà lão liếc nhìn hai người họ, gọi bà cái gì, gọi tỷ tỷ. Một lát sau, bên trong tiểu các truyền đến giọng kêu thảm của hai huynh đệ. Không, ngươi nên đánh gãy chân ta đi. Ngày mai, thêm một ngày nữa, ngày mai ta trả lại cho các ngươi 1.000 lượng. Ta bán nhà trả các ngươi còn không được sao? Trên đường trở về từ dị thuật viện, Lâm Tú chú ý tới, Linh Âm cố ý giữ khoảng cách với Tần Nguyễn. Hắn có thể hiểu được sự cảnh giác của Linh Âm. Hai người bọn họ, bề ngoài thoạt nhìn là năng lực của nàng lợi hại hơn, nhưng nếu hai người thật sự tỉ thí một trận, rất có thể Tần Nguyễn mới là người chiến thắng cuối cùng. Xuất phát từ tò mò, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn luận bàn 2 ngày trước. Nàng vận dụng ảo cảnh, so với Lâm Tú thuần thục hơn nhiều, thậm chí đã có thể ở trong hiện thực tạo ra mấy ảo cảnh giống y như đúc. Loại ảo cảnh này, Lâm Tú có thể thông qua dị thuật phân biệt, nhưng không có loại năng lực này, khẳng định khó phân biệt thật giả. Trong trường hợp này, họ chỉ đơn giản là không thể phân biệt giữa các cuộc tấn công ảo cảnh và các cuộc tấn công thực sự, và về cơ bản không có cách nào để đối đầu với kẻ thù như nàng. Đây chỉ là huyễn thuật cơ bản nhất. Nàng có thể kéo mọi người vào một ảo cảnh hoàn toàn mới, khi đối thủ của nàng nhìn thấy, tất cả đều là cảnh hư ảo, căn bản không thể trở lại thực tế, tự nhiên sẽ không thể chiến đấu và thất bại. Tần Nguyễn hôm nay cho Lâm Tú cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng trước đây có quá nhiều danh tính, nhưng bây giờ, nàng chỉ là Tần Nguyễn. Linh Âm ăn cơm xong đã ra ngoài, không biết nàng đi làm gì. Lâm Tú đi đến trong viện, nói với Tần Nguyễn, nếu bọn họ còn dây dưa với ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ để cho họ nhớ lâu mặc dù có khế ước trong tay, nhưng gia đình Kiến An bá, từ già đến trẻ đều không giống người giữ lời hứa, rất có thể sẽ dây dưa với nàng nữa, nếu nàng tự mình động thủ, ngược lại có thể sẽ để lại nhược điểm. Ánh mắt Tần Nguyễn chậm rãi nhìn hắn, nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng không đành lòng lại thu bạc của ngươi. Lâm Tú nói, vậy đừng nhận nữa. Tần Nguyễn lắc đầu nói, không được, nếu không thu bạc của ngươi, ta nợ ngươi 1.000.000 kia, thật sự phải trả đến kiếp sau, không bằng, ta mỗi ngày giúp ngươi thực hiện nguyện vọng 1 lần, như vậy 3 năm có thể trả hết, mỗi ngày 3 lần, chỉ cần 1 năm. Lâm Tú nhìn Linh Âm lại xuất hiện bên cạnh hắn, không còn gì để nói với Tần Nguyễn, nào có người ép mua cưỡng bán như ngươi. Hắn theo thói quen nắm lấy bàn tay Linh Âm, cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay nàng. Lâm Tú sửng sốt một chút, Linh Âm trong ảo cảnh, làm sao có thể có nhiệt độ? Hắn chậm rãi nhìn về phía Tần Nguyễn, phát hiện Tần Nguyễn cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Tú quay đầu lần nữa, cầm tay Linh Âm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta giúp ngươi xem chỉ tay, ta xem tay khá chuẩn. Trong sân, Lâm Tú khẽ nắm tay Linh Âm, giải thích, cái này là đường sự nghiệp của ngươi rất dài, cũng rất liên tục, chứng tỏ ngươi sẽ có thành tựu rất cao trong dị thuật, đường này là đường tình cảm của ngươi cũng rất tốt, sau này nhất định sẽ gặp được một đoạn nhân duyên tốt đẹp, cùng người mình thích sẽ thành người một nhà. Triệu Linh Âm hất tay hắn ra, nói, bớt lấy thủ đoạn lừa gạt nữ hài tử của ngươi để lừa ta. Tần Nguyễn lại vươn tay ra nói với Lâm Tú, đúng lúc ngươi xem chỉ tay, vậy ngươi cũng giúp ta xem một chút đi. Triệu Linh Âm liếc nàng một cái, nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nhìn không ra, đây là mưu kế của Lâm Tú sao? Tâm tư của hắn, làm sao có thể giấu được nàng? Đầu tiên hắn nhân cơ hội xem chỉ tay để gợi lên sự tò mò của Tần Nguyễn, để nàng ta chủ động mắc câu, hắn có thể nhân cơ hội sờ tay nàng ta, cạm bẫy rõ ràng như vậy, nàng ta vẫn nhắm mắt nhảy vào. Lâm Tú nắm tay Tần Nguyễn, cảm ơn nàng đã kịp thời giải vây. Linh Âm nhất định sẽ cho rằng, hắn là thông qua nàng tiếp cận Tần Nguyễn, trên thực tế là Tần Nguyễn lấy thân nhập cuộc, bỏ đi hoài nghi của nàng đối với hắn. Làn sóng này, Linh Âm ở tầng thứ 2, Tần Nguyễn ở tầng thứ 5. Bàn tay của Tần Nguyễn và bàn tay của Linh Âm, xúc cảm hoàn toàn khác nhau. Bàn tay của Linh Âm mịn màng nhẵn nhụi, sờ tay nàng, giống như đang sở loại gấm vóc tốt nhất. Bàn tay của Tần Nguyễn, mặc dù trắng nõn thon dài hơn, nhưng làn da lại rất thô ráp, bởi vì nàng thường xuyên làm việc. Nấu ăn, giặt giũ, rửa chén, dọn dẹp, thường xuyên làm việc nặng, làm thế nào có thể có một bàn tay mịn màng và tinh tế. Lâm Tú nhìn đường vân trên tay Tần Nguyễn, nói, cái này là đường vận mệnh, phía trước đường này lên xuống không chắc, giữa và phía sau vô cùng thuận lợi, báo hiệu trước khi ngươi 20 tuổi, vận mệnh gặp ghềnh, nhiều hoạn nạn, sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió, phúc lộc song toàn. Tần Nguyễn mỉm cười, nói, ta không hỏi số phận, hỏi nhân duyên nhân duyên. Lâm Tú cũng cười cười, nói, loại chuyện nhân duyên này là nắm trong tay mình, gặp được người mình thích, không ngại chủ động một chút, mạnh dạn một chút, nhân duyên tự sẽ tìm tới. Triệu Linh Âm nghe cảm thấy kỳ lạ, sao cũng là nhân duyên, Lâm Tú đối với nàng và Tần Nguyễn nói không giống nhau. Đường nhân duyên của họ cũng không khác biệt lắm mà. Tần Nguyễn sâu xa nhìn Lâm Tú, nói, chuyện của hai người, không thể lúc nào cũng để cho một người chủ động, người kia cũng phải chủ động một chút, người nói xem. Lâm Tú nhìn Tần Nguyễn một cái, nàng chủ động hai lần, nhưng hai lần kia, căn bản không thể tính. Lần đầu tiên là trước mặt Linh Âm, hắn muốn động không được. Lần thứ hai là nàng bị cha ruột dùng để trả nợ, trong lòng đang đau lòng khổ sở, lúc đó nếu hắn thừa dịp mà vào, chẳng phải thật sự trở thành cầm thú hay sao? Sau đó, khi hắn chủ động, nàng lùi lại. Nữ tử này lúc lạnh lúc nóng, muốn cự tuyệt lúc nghênh đón, đúng là dày công tôi luyện. Cho dù Lâm Tú hiểu được rất nhiều tâm tư nữ tử, cũng đoán không ra tâm tư của Tần Nguyễn. Thủ đoạn của hắn đối với Tần Nguyễn vô dụng, thủ đoạn của Tần Nguyễn đối với hắn cũng vô dụng, còn không bằng chân thành một chút, thuận theo tự nhiên, không cố ý đùa giỡn một ít thủ đoạn. Triệu Linh Âm nhìn Tần Nguyễn, lại nhìn Lâm Tú, cảm thấy bọn họ cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói. Vào buổi chiều, trước khi đến võ thuật viện, Lâm Tú đến Thái Y viện. Trong quá trình tu luyện của mình, cơ thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần mệt mỏi không thể được bỏ qua, hắn cần sự giúp đỡ của Song Song để thực hiện một giấc ngủ sâu khôi phục lại tinh lực đến cao nhất. Sau khi thức dậy, hắn cũng trò chuyện với Song Song trong chốc lát. Những ngày này, quyền quý mang theo hậu lễ đến nhà nàng thăm hỏi không ít. Lần trước Hoàng Thao gặp chuyện, được nàng cứu trở về từ quỷ môn quan, làm cho các đại nhân vật vương đô thật sự ý thức được năng lực của nàng cường đại cỡ nào, nếu như có thể có được giao tình, sau này nhờ người làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu bọn hắn cũng bị ám sát, tính mạng treo lơ lửng, miễn là không chết ngay lập tức, nàng ấy có thể cứu bọn hắn trở lại. Vì lý do này, ngay cả nhiều hơn một phần hậu lễ cũng đáng giá. Rời khỏi Thái Y viện, Lâm Tú hỏi nàng, Song Song, Thái Y viện có thuốc mỡ bôi tay hay không, có thể làm cho làn da thô ráp trở nên mịn màng hơn? Song Song nói, có, rất nhiều phi tử trong hậu cung đều dùng, nhưng hiệu quả không tốt bằng ta dùng dị thuật, là Lâm đại ca huynh muốn dùng sao? Chỉ cần ta sờ sờ tay huynh, lát nữa là tốt rồi. Lâm Tú cười cười, nói, là một người bạn của ta. Song Song cũng không hỏi kỹ nữa, nói, vậy huynh đợi một lát, ta sẽ lấy cho huynh buổi tối. Lâm Tú đến phòng Tần Nguyễn, lấy ra một cái bình sứ nhỏ xinh xắn, nói, đây là thuốc mỡ bôi tay mà ta lấy từ Thái Y viện, sau khi bôi lên, tối đa 10 ngày, da trên tay sẽ tốt hơn. Hôm nay khi xem tay cho Tần Nguyễn, Lâm Tú đã chú ý tới tay nàng. Nữ tử đều yêu cái đẹp, ngay cả một nữ tử giang hồ như A Kha cũng hy vọng có làn da không tì vết, huống chi là Tần Nguyễn. Thật ra, chỉ cần để cho hắn sở tay nàng, không quá một lát, bàn tay thô ráp của nàng sẽ trở nên trắng nõn mịn màng, làn da bất kể chỗ nào hoặc là sẹo mà cảm thấy không hài lòng, đều có thể dùng theo cách này. Nhưng trước mặt nàng, Lâm Tú không muốn phơi bày năng lực này. Hắn cần một cái cớ để che giấu. Hắn mở chai sứ và nói, loại thuốc mỡ này chỉ là bôi, không có nhiều tác dụng, nhưng cũng kết hợp với các kỹ thuật xoa bóp độc đáo, thư giãn kinh lạc, thúc đẩy sự hấp thụ của dược lực, người có muốn thử không? Tần Nguyễn không nói gì, chỉ ngồi ở trước bàn, ngoan ngoãn vươn hai tay ra. Lâm Tú dùng ngón tay móc một ít thuốc mỡ, thoa đều lên lòng bàn tay và mu bàn tay, giả vờ xoa bóp trên tay nàng một lát, nói, được rồi. Tần Nguyễn cúi đầu nhìn hai tay mình, ngạc nhiên nói, hình như thật sự đã tốt hơn Lâm Tú nói, đương nhiên, đây là trân phẩm của Thái Y viện, ngay cả các phi tử hậu cung cũng dùng, mỗi đêm ta giúp ngươi bôi một lớp, rất nhanh tay ngươi có thể trở lại bình thường. Tần Nguyễn quan sát hai tay mình trong chốc lát, lại nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, thuốc mỡ này nhất định rất đắt, chẳng phải ta lại nợ ngươi rất nhiều bạc sao? Lâm Tú khoát tay áo, nói, đây là bằng hữu tặng, không tốn tiền đó chính là nợ ngươi ân tình. Tần Nguyễn nói, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả, bạc ta trả ngươi được, ân tình lại không dễ trả, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ chỉ nợ ngươi càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn Lâm Tú, đột nhiên đứng dậy, cởi đai lưng của hắn. Lâm Tú giật mình nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần như vậy, thật sự không cần như vậy. Tần Nguyễn ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói, ống tay áo này hơi bẩn, ta cởi ra ngày mai giúp ngươi giặt giũ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Lâm Tú á khẩu không nói nên lời, nhận ra lại bị nàng trêu chọc. Nữ nhân này mới là cao thủ tán tỉnh và mập mờ, nhưng Lâm Tú cũng không sinh ra cảm giác thất bại gì, ngược lại bị nàng khơi gợi hứng thú, có khó khăn mới có tính khiêu chiến. Tuy Tần Nguyễn không đơn giản, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Về phần ai có kỹ năng cao hơn một bậc, để cho đối phương rơi vào tay trước, tùy thuộc vào bản lĩnh của mình. Lâm Tú mỉm cười, nhìn Tần Nguyễn, nói, ý ta là, ngươi không cần giúp ta giặt quần áo, cũng không cần xem mình là nha hoàn, là ta để cho ngươi không có nhà, lẽ ra phải bồi thường cho ngươi, sau này, ngươi chính là nữ chủ nhân của nhà này. Tần Nguyễn từ từ nói, nữ chủ nhân. Ta chẳng qua là nợ ngươi một vạn lượng, ngươi muốn ta lấy thân báo đáp sao? Lâm Tú nói, lấy thân báo đáp có gì không tốt, nợ ta bạc không cần trả, ngay cả tiền trong nhà cũng có thể giao cho ngươi quản, thế nào, cần nhắc chút chứ? Cần nhắc cái rắm. Linh Âm ở cửa đưa ra đáp án thay Tần Nguyễn, từ lúc mới bắt đầu, nàng đã ở ngoài cửa nghe được những lời này, cuối cùng nhịn không được đi vào, túm lấy cổ tay Lâm Tú, cưỡng ép kéo hắn vào trong viện, tức giận nói, ngươi có thể có tiền đồ hơn một chút hay không, đừng có nhìn thấy bộ dạng đẹp để một chút đã quản không được chính mình, có thể dùng tâm tư vào tu luyện hay không, đi, cùng ta đi luyện thương. Lâm Tú mỗi đêm đều luyện thương, nhưng Linh Âm hiển nhiên không có tinh lực dư thừa. Một canh giờ sau, nhìn thấy Linh Âm nằm sấp trên bàn đá ngủ thiếp đi, Lâm Tú bất đắc dĩ thở dài. Hắn đi qua, bế nàng lên, đặt lên giường trong phòng riêng của nàng. Giúp nàng đắp chăn xong, Lâm Tú lặng lẽ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú vừa mới rời giường đã nhìn thấy Tần Uyển ngồi trong sân giặt quần áo, điều này làm cho hắn hoảng hốt một lát, nếu sớm gặp được một nữ tử tình nguyện giặt quần áo nấu cơm cho hắn, hẳn là cũng sẽ không có Lâm Tú hiện tại. Đột nhiên, Lâm Tú phát hiện một tay Tần Uyển khẽ ôm bụng, giữa hai hàng lông mày nhăn lại như rất đau đớn. Lâm Tú ý thức được cái gì, bước nhanh lên, ném quần áo trong tay nàng trở lại chậu gỗ, nói, thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi thật tốt, quần áo để cho ta giặt. Tần Uyển nói, ta không có cảm thấy không thoải mái. Lâm Tú không khỏi không nói gì kéo nàng lên, đừng cậy mạnh nữa, mấy ngày gần đây, tốt nhất ngươi không nên đụng vào nước, nếu không sẽ càng đau đớn hơn. Sắc mặt Tần Uyển đỏ lên, nhưng không nói gì nữa. Đưa Tần Uyển về phòng, để nàng nằm trên giường, đắp chăn, Lâm Tú lại vào bếp, nấu cho nàng một bát nước đường nâu, đưa đến phòng nàng, nói, uống đi, thời điểm đặc biệt, uống nước đường nâu có lợi, có cần ta cho ngươi uống hay không? Tần Uyển tự mình cầm thìa lên, nói, không cần. Nước đường nâu ấm áp vào cổ họng, sự ấm áp dường như làm tan đi một phần nỗi đau của cơ thể, vị ngọt cũng ngọt đến trong lòng nàng. Không bao lâu sau, Lâm Tú lại tìm một cái túi chườm nóng tới, bên trong đổ đầy nước nóng, bên ngoài bọc một lớp vải nhung, hắn nhét nó vào chăn Tần Uyển, nói, dùng cái này, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút. Tần Uyển đặt túi nước nóng ở vị trí bụng dưới, một loại ấm áp nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, nhưng cảm thấy ấm áp hơn là trái tim của nàng. Ánh mắt Tần Uyển có chút dao động, đây là sự quan tâm mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Hóa ra được chăm sóc là cảm giác này. Nàng nhìn Lâm Tú, chợt nhận ra được cái gì, trên mặt nở nụ cười tươi, lấy thìa nàng đã sử dụng qua, múc một thìa nước đường, đưa đến bên miệng Lâm Tú, nói, ngươi cũng uống một ngụm. Được Lâm Tú hé miệng, Tần Uyển đưa một muỗng nước đường vào trong miệng hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó nhìn nhau cười. Cuộc tấn công này, cả hai bên, thực lực đều ngang nhau. Mấy ngày nay là giai đoạn đặc biệt của Tần Uyển, Lâm Tú chăm sóc nàng có thể nói là tỉ mỉ cẩn thận. Không cho nàng chạm vào nước lạnh, tất cả các công việc đều không cho phép nàng làm, nước đường nâu thêm lát gừng sớm hay muộn đều có một ly, túi nước nóng mỗi ngày 12 canh giờ là nhiệt độ thích hợp nhất, còn tự tay hầm cho nàng canh táo đỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi Lâm Tú đã làm rất nhiều, nỗi thống khổ của nàng dường như cũng không giảm bớt. Tần Uyển ngày thường mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, cuộn tròn cơ thể, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Có vẻ như một nữ tử mạnh mẽ hơn, cũng khó qua cửa ải này. Song song là ngoại trừ. Là một nữ tử, nàng ấy rất hạnh phúc. Bộ dáng Tần Uyển, ngay cả Linh Âm cũng bị dọa sợ, triệu chứng mỗi tháng của nàng tuy rằng tốt hơn Tần Uyển một chút, nhưng thỉnh thoảng đau lên, cũng sẽ là chết đi sống lại. Lâm Tú suýt chút nữa cho rằng mình làm sai chỗ nào đó, nhìn Tần Uyển, hỏi, trước kia đều thống khổ như vậy sao? Tần Uyển cắn răng nói, lần này đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm Tú chưa từng cảm nhận được loại đau này, nhưng hắn biết cảm giác này rất khó chịu, hắn do dự một lát, hỏi, nếu không, ta giúp ngươi xoa bóp thử, ta từng học với bằng hữu ở Thái Y Viện, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Nói xong, hắn lại nói thêm, chỉ cần cách quần áo xoa bóp lưng, ngươi nằm sấp là được. Triệu Linh Âm kinh ngạc nói, sao cái gì ngươi cũng biết thế? Lâm Tú nói, hành tẩu giang hồ, kỹ xảo nhiều không thiệt, hiện tại không phải đã có chỗ dùng rồi sao? Tần Uyển đã không còn quan tâm nhiều như vậy, nàng đổi thành tư thế nằm sấp, nói, mặc kệ có tác dụng hay không, thử trước đi. Mặc dù nàng mặc quần áo, nhưng tư thế này vẫn rất dụ hoặc. Sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá phổ biến trên thế giới này, Tần Uyển là loại sinh dưỡng tốt, tức là để nuôi dưỡng tốt, điều này đòi hỏi mông và ngực cần phải đầy đặn, vì vậy ba từ sinh dưỡng tốt này thực sự là một đánh giá rất cao về vóc dáng của nữ tử. Tần Uyển còn đang gặp tra tấn, Lâm Tú không rảnh nghĩ tới những thứ này, hắn làm như chà sát hai tay để tạo nhiệt, cách quần áo, đặt ở trên eo nàng. Triệu Linh Âm nhìn chằm chằm tay Lâm Tú, phát hiện tay hắn thủy chung hoạt động ở một bộ phận nhỏ trong khu vực, trên mặt cũng rất nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật sự hiểu cái này? Chẳng bao lâu, Tần Uyển đã cho nàng câu trả lời. Theo Lâm Tú xoa bóp, sắc mặt tái nhợt của Tần Uyển bắt đầu trở nên hồng nhuận, nỗi đau trên mặt cũng dần dần biến mất. Nàng chạm vào bụng mình, đôi mắt đẹp tỏa sáng, nói, thực sự không đau. Lâm Tú thu tay lại, nói, đương nhiên sẽ có hiệu quả, ngươi cho rằng ta là muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao? Tần Uyển thoải mái nằm sấp trên giường, nói, đừng dừng lại, xoa bóp thêm một chút đi. Đã tốt rồi còn xoa bóp cái gì? Triệu Linh Âm nắm lấy cổ tay Lâm Tú, nói, thời gian không còn sớm, còn phải đi dì thuộc viện tu hành, nếu đi trễ, Minh Hà công chúa lại dông dài. Tần Uyển từ trên giường ngồi dậy, cảm khái nói, chỉ bằng một tay này, nữ tử nào gả cho ngươi, thật sự là hưởng phúc. Nói xong, nàng lại như ý thức được điều gì đó, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không có ý đó. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không sao, ngươi không sao là tốt rồi, ta với Linh Âm đi dì thuộc viện trước. Tần Uyển gật gật đầu, lại nói, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, lát nữa ta đi mua đồ ăn. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, đậu phụ, sườn, lại mua một con cá đi, chờ ta trở về rồi giết. Một lát sau, Triệu Linh Âm đi trên đường phố với Lâm Tú, nhưng trong đầu nàng lại nghĩ đến chuyện khác. Lâm Tú sẽ ở thời điểm mà Tần Uyển không thoải mái, chăm sóc nàng tỉ mỉ, Tần Uyển cũng sẽ vì hắn giặt giũ nấu cơm, hai người bọn họ mới giống như phu thê chân chính. Nếu buổi tối hôm đó tỷ tỷ nàng không rời khỏi, có lẽ người được hắn yêu chiều như vậy, hẳn chính là tỷ tỷ đi. Tỷ ấy rất cô đơn, nếu có một người đi cùng thì tốt biết bao. Đối với tu hành, họ cũng chăm chỉ như nhau, ngay cả thiên phú cũng tương tự, họ nên là cặp đôi phù hợp nhất, nhưng bây giờ chỉ có thể càng chạy càng xa. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi thở dài. Có lẽ, điều hắn muốn là một thê tử như Tần Uyển. Lâm Tú nhìn Linh Âm một cái, nói, ngươi thở dài tức giận cái gì, vừa rồi ta không phải là vì chiếm tiện nghi, ngươi cũng thấy, ta xoa bóp thật sự hữu dụng. Triệu Linh Âm nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ngươi thích Tần Uyển sao? Lâm Tú nói, đương nhiên, ai không thích Tần Uyển. Tiết Ngưng Nhi thì sao? Cũng thích, còn Thải Y, thích. Triệu Linh Âm im lặng nói, ngươi không thể đặc biệt thích một người sao? Lâm Tú nhìn nàng, trái tim ta vốn là rất một lòng, sau đó nó vỡ thành rất nhiều mảnh, mỗi mảnh thích một người khác nhau. Sau khi được Lâm Tú xoa bóp, Tần Uyển đã đầy máu sống lại, ăn cơm tối xong, Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, trước kia ngươi làm sao chịu đựng được? Tần Uyển nói, nhẫn nhịn là qua, chút đau này không tính là cái gì. Lâm Tú nhìn nàng, cười, sau này không cần nhẫn nhịn. Tần Uyển mỉm cười, vươn hai tay ra, nói, đã đến lúc giúp ta bôi thuốc mỡ. Sau khi bôi thuốc cho Tần Uyển, Lâm Tú trở về phòng mình, nhìn thấy một con chim trên bàn. Hắn lấy một số thức ăn cho chim từ hộp bên cạnh bàn, rắc trên bàn, thổi còi trong miệng, âm thanh của tiếng còi rất giống với tiếng chim hót líu lo. Trên thực tế, đây chính xác là tiếng chim kêu. Trước kia hắn chỉ có thể hiểu được tiếng chim hót, sau khi năng lực thú ngữ tiến hóa lần nữa, hắn đã có thể dùng thú ngữ giao tiếp với chúng. Năng lực này hiện tại có hơi yếu, bởi vì Lâm Tú vốn có thể thông qua truyền âm tâm linh để giao tiếp với động vật, nói không chừng sau này trong tình huống nào có thể phát huy tác dụng lớn. Kể từ khi thái tử bị bệnh, Lâm Tú luôn luôn chú ý bệnh tình của thái tử. Từ miệng con vẹt này, Lâm Tú biết được thái tử khôi phục rất tốt, hôm nay còn bí mật gặp một người. Tuy nhiên, những gì họ thương lượng dường như rất bí ẩn, được thực hiện trong mật thất, vì vậy Tiểu Lam vẫn chưa nghe lén được, điều này làm cho Lâm Tú nảy sinh một chút hứng thú. Không biết thái tử lại đang trù tính chuyện xấu gì, buổi tối nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đông cung. Đêm khuya, trong mật thất dưới lòng đất của một cung điện nào đó, thái tử hỏi thái giám bên cạnh, đây chính là ngân lượng cuối cùng bản cung lấy được từ chỗ mẫu hậu, người xác định việc này hoàn toàn không có sơ hở. Điện hạ yên tâm, thần tiên tán này mua từ thương nhân chợ đen, hàng hóa của bọn họ vốn có lai lịch không chính xác, không dám tiêu thụ tan vật, bởi vậy giá cả cực kỳ rẻ, sau khi chúng ta chuyển tay, ít nhất có thể kiếm được 5 vạn lượng bạc. Thái tử gật gật đầu, sau đó lại nói, nhớ đừng để bị người ta bắt được nhược điểm, nếu không, Tống gia cùng Tề vương lại làm lớn chuyện ở trên triều. Thái giám nói, điện hạ yên tâm, từ đầu đến cuối, ta đều không tiết lộ chút nào về Đông cung, bọn họ không biết người mua là ai, sáng mai, lô hàng này có thể tới tay. Thái tử chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng về chuyện này nữa. Vốn lấy thân phận của hắn, sẽ không tham dự vào những chuyện này, lợi nhuận của thần tiên tán tuy cao, nhưng nếu bị người ngoài biết được Đông cung tham gia vào việc làm ăn thần tiên tán, đối với thanh danh của hắn sẽ bị tổn hại, danh dự hắn tốn nhiều năm mới tích góp được, không thể nhiễm bất kỳ vết nhơ nào. Nhưng lần trước đám tặc nhân chết tiệt kia trộm sạch bảo khố của hắn, không chỉ làm cho hắn mất đi cơ hội thăng cấp lên cấp địa, còn làm cho hắn trở nên nghèo khó, không có bạc, làm thế nào thu mua lòng người, làm thế nào duy trì hoạt động của Đông cung, bất đắc dĩ, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. 5 vạn lượng bạc, đối với hắn bây giờ, không nghi ngờ gì là một khoản tiền lớn. Thái tử suy nghĩ một chút, nói, để cho người đi xem lô hàng kia, số bạc này, rất quan trọng đối với bản cung, vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra bất kỳ sai lầm gì trong một thời gian ngắn. Một hạ nhân ra khỏi Đông cung, đi vòng quanh một số đường và hẻm, sau đó đến một ngôi nhà ở phía tây vương đô. Hắn đưa tay ra, đập nhanh 3 cái, rồi đập chậm 2 cái, rất nhanh, cánh cửa của ngôi nhà mở ra, chờ đến khi hắn bước vào, cửa ngay lập tức được đóng lại. Ngoài ra còn có một vài bóng người trong sân, nam tử đi đến sân, đầu tiên nhìn vào hơn một chục hộp lớn trong sân và hỏi, không có gì xảy ra chứ? Một người nói, yên tâm đi, mọi thứ đều bình thường, sáng sớm ngày mai, lô hàng này sẽ rời khỏi tay, không liên quan gì đến chúng ta. Tối nay, hai người thay phiên nhau canh gác, một canh giờ thay ca một lần. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên ngáp một cái, nói, ta hơi buồn ngủ, đi vào phòng chập mắt một chút, đến lúc đó các ngươi tìm ta thay ca. Dứt lời, hắn bước vào một gian phòng để nghỉ ngơi. Những người khác trở về phòng ngủ, chỉ có hai người trong viện. Không lâu sau, hai người trực trong sân cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến từng đợt nhưng không dám ngủ, chỉ có thể dựa vào trên cây ngủ gật, cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Phù phù. Một người vì quá mệt mỏi, cơ thể không ổn định, ngã xuống đất, tỉnh táo ngay lập tức, sau khi đứng dậy, nhìn vào sân trống rỗng, lần đầu tiên không thể tin được, dụi mắt, sau đó hoảng sợ nói, hàng đâu? Lát sau, một số bóng người chạy ra khỏi phòng, nhìn sân trống rỗng ngay người, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Hàng hóa đâu? Hàng hóa trong sân đâu? Cùng lắm chỉ là trong chớp mắt, hơn 10 thùng hàng hóa kia đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Đông cung. Thái tử đã ngủ, nhận được tin hàng hóa bị mất, lập tức chân trần nhảy xuống giường, hai mắt trợn tròn, túm lấy cổ áo của thái giám, giận dữ nói, ngươi nói cái gì, hàng hóa bị mất. Viên quan kia vẻ mặt tái nhợt, gật đầu nói, bẩm điện hạ, vừa rồi, dường như có người thôi miên mấy người trông coi hàng hóa, trộm hàng thái tử choáng váng một trận, thân thể lắc lư, suýt chút nữa ngất xỉu. Thái giám vội vàng đỡ lấy hắn, nói, điện hạ bình tĩnh, bình thường. Ngực thái tử phập phồng không ngừng, nổi giận nói, 5 vạn lượng bạc, ngươi bảo bản cung bình tĩnh như thế nào, không phải nói không ai biết chuyện này sao, vì sao hàng hóa vẫn bị trộm. Thái giám ngẩng đầu nhìn thái tử, vẻ mặt nghiêm nghị nói, hồi điện hạ, lần trước mật thất bị trộm, lần này hàng hóa cũng bị trộm, đều không lưu lại một chút dấu vết, rất có thể vẫn là cùng một đám tặc nhân đó làm, bọn họ không trộm người khác, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm điện hạ, nô tài hoài nghi, là bên cạnh điện hạ xuất hiện nội quỷ. Trong đêm tối, cả thái tử và thái giám này đều không phát hiện ra, ngay trên một cái cây bên cạnh bọn họ, một con vẹt màu xanh đang âm thầm nhìn vào bọn họ, một đôi mắt như đậu xanh phát ra một chút ánh sáng mờ trong đêm. Sáng sớm, hậu cung. Thái tử mang theo hai quần thâm dưới mắt đi đến cung Vĩnh Ninh vấn an hoàng hậu. Hắn hôm qua một đêm không ngủ. Tức giận. Lần trước Đông cung bị trộm, bao nhiêu năm tích góp của hắn tất cả đều bị tên ăn trộm đáng chết lấy hết. Mẫu hậu lại cho hắn 1 vạn lượng bạc để hắn bù đắp tổn thất một chút, tất cả đều đưa hết cho đám thần tiên tán. Kết quả số thần tiên tán này, hôm qua cũng bị trộm. Hắn lại mất thêm 1 vạn lượng. Đường đường là thái tử vương triều đại hạ, vậy mà trong người không có đồng nào, nói ra chắc không ai tin nhưng đúng là sự thật. Hắn hận không thể cho đám tặc nhân kia nếm thiên đao vạn quả, chém thành trăm mảnh. Nhưng ngay cả việc đối phương là ai hắn cũng không biết, có điều tra nội ứng Đông cung cũng không thu hoạch được gì. Bây giờ hắn nhìn ai cũng thấy giống nội ứng. Trên đường đi đến cung Vĩnh Ninh, thái tử nhìn thấy Lâm Tú, chuyện này khiến nội tâm hắn vốn đang nóng nảy càng thêm nóng nảy. Lâm Tú xa xa lên tiếng chào hỏi thái tử, nói, nhìn khí sắc thái tử điện hạ không tốt lắm, ngài là thái tử một nước, dù sao cũng nên bảo trọng thân thể chứ. Trên mặt thái tử cứng ngắc gượng cười một tiếng, ngay cả lời cũng lười nói, vội vàng bỏ đi. Lâm Tú giữ nét cười trên mặt, ung dung đi về phía cung Trường Xuân. Một lát sau, Quý phi nương nương đang trong vườn tu sửa vài nhánh hoa, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía Linh Sủng đang chơi đùa với Lâm Tú, không hiểu vì sao tên nhóc này trừ nàng ra thì thích nhất là Lâm Tú. Một người một thú, ở đó chơi đến quên cả trời đất. Nhóc con bay tới bay lui vây quanh Lâm Tú, thỉnh thoảng lại meo meo meo gọi hắn. Lâm Tú cũng meo meo meo đáp lại. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Lâm Tú đang chơi đùa với Linh Sủng, nhưng thật ra bọn hắn đang giao lưu. Nhóc con kinh ngạc hỏi, ơ, người nói được tiếng của ta sao? Ngươi thật sự không phải là đồng tộc của ta hả? Lâm Tú hỏi, trong tộc các ngươi có con hổ nào biến thành người được à? Lúc này nó mới chợt nhận ra, nói, à không có. Một lát sau, nhóc con nằm trong ngực Lâm Tú nói, ta rất nhớ phụ vương và mẫu hậu. Lâm Tú cúi đầu nhìn nó, hỏi, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu sao? Quý phi nương nương cũng từng muốn thả nhóc con này ra, nhưng đây là vương đô, nếu cứ thả nó như vậy thì kết quả cũng bị những người khác bắt được, chỉ ở bên cạnh nàng mới an toàn. Nhóc con kia nói, là ở một mảnh rừng rậm rất rất lớn. Lâm Tú thở dài, hắn không thể nào trông cậy vào nó có thể nói ra vị trí cụ thể, sau này hắn sẽ để ý một chút, xem nơi nào có tin tức về dị thú giống như nó, đưa nó về nhà, cũng là tâm nguyện của quý phi nương nương. Khi chuẩn bị rời khỏi cung Trường Xuân, quý phi nương nương đưa cho Lâm Tú một thẻ bài, nói, đưa lệnh bài này cho Thải Y, lần sau khi tiến cung nhớ dẫn nàng theo. Hiện tại quý phi nương nương và Thải Y thật sự thân như tỷ muội. Mỗi lần nàng xuất cung, mặc kệ đi đâu, nhất định phải mang Thải Y theo, còn cho Thải Y không ít trang sức và quần áo trước kia của mình, có thể nói năng lực cộng thêm tính cách của Thải Y quả thật đánh gục cả nam lẫn nữ. Nếu như không phải Lâm Tú đã dự kiến trước, đòi cẩu hoàng đế hai mật trinh để bảo vệ nàng, sợ rằng nàng sẽ bị vô số ong bướm dây dưa không rõ. trong gian phòng của Thải Y ở Lê Hoa Uyển. Hai chân thon dài của Thải Y kẹp chặt, cánh tay giao nhau, không chừa chỗ trống, nàng đỏ mặt nhìn Lâm Tú, hỏi, mặc như vậy có kỳ quái lắm không? Hôm nay nàng không mặc kiểu váy như bình thường. So với quần áo bình thường nàng mặc, bộ y phục này không có ống tay áo, mà còn ôm sát người. Sau khi mặc vào, bộ ngực cao cao nhô lên, phần eo lại được bó chặt, xẻ hai bên sườn, khi đi đường sẽ lộ ra bắp chân trơn bóng, có thể nhìn thấy hết vóc dáng đường cong của nữ tử, nếu không phải Lâm Tú thì nàng sẽ tuyệt đối không mặc như vậy trước mặt người khác. Nhìn sườn xám thanh hoa nền trắng Thải Y đang mặc trên người, ánh mắt Lâm Tú không nỡ rời. Đây mới là quần áo thích hợp với Thải Y, phong thái nữ tử giang nam yểu điệu, lập tức toát từ trong ra ngoài. Lâm Tú cầm tay nàng, để nàng ngồi lên đùi hắn, nói, không có gì kỳ hết, bộ y phục nàng mặc rất hợp, ta rất thích Thải Y đỏ mặt nói, nếu công tử thích, ta sẽ thường xuyên mặc cho công tử ngắm mặc dù mặc y phục này có hơi xấu hổ một chút, nhưng nếu mặc cho người mình thích ngắm thì cũng không sao cả. Giọng nói Thải Y dễ nghe, nói lời tâm tình chạm đến lòng người, cộng thêm Lâm Tú lấy được nguyên tinh từ tay thái tử, phần lớn để dùng cho nàng tăng tu vi, lại hao phí thêm mấy vạn lượng bạc, hiện tại nàng đã đột phá được cấp huyền hạ cảnh, giọng nói càng thêm câu người. Dị thuật âm, sau khi thức tỉnh 4 lần mới có biến hóa về chất, lúc đó nàng có thể giống Lâm Tú, hấp thu lực lượng từ âm thanh bên ngoài, tốc độ tu hành so với bây giờ càng nhanh hơn. Một lúc lâu sau, Lâm Tú rời khỏi Lê Hoa Uyển. Thải Y mặc sườn xám thật sự mị lực hết sức, khiến hắn khó kiềm chế được, lúc đầu vẫn còn ngồi trên ghế, sau đó không biết làm sao lại ngồi trên giường, rồi sau nữa lại nằm trên giường. Thải Y khác với Tân Uyển nói hắn muốn làm gì thì làm, thật ra tất cả đều là lừa người. Nhưng Thải Y, nàng thật sự để hắn chuẩn bị hết thảy, đối với Thải Y hắn mới thật sự muốn làm gì thì làm. Sở dĩ chậm chạp không tiến hành bước cuối cùng là vì hắn đang chờ cơ hội cho nàng một danh phận, Lâm Tú định lần sau khi gặp mặt Triệu Linh Quân sẽ nói qua chuyện này. Sau khi rời khỏi Lê Hoa Uyển, Lâm Tú đang chuẩn bị đến Võ Đạo Viện, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một đám người tụ tập trên phố, trong đó có một thân ảnh hắn rất quen thuộc. Trên phố Vương Đô, một ông lão đầu đầy máu nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn có hai giỏ trúc, táo rơi đầy đất, vài quả bị dập nát, một vị quý công tử mặt mày đầy tức giận, mắng, lão già, đi đường không có mắt hả? Hắn còn muốn đạp lên người ông lão thêm mấy phát, lại bị một người ngăn lại, Liễu Thanh Phong trầm mặt nói, Trương Hoài, là ngươi đụng lão nhân kia trước, còn đánh hắn giữa đường giữa xá, nếu ngươi không dừng tay lại thì đừng trách ta không khách khí. Quý công tử nhìn Liễu Thanh Phong, sau khi sửng sốt một lúc lâu, trên mặt lộ ra như cười như không nói, thì ra là ngươi hả? Gia hỏa bị vị hôn thê vứt bỏ, làm sao, người muốn đánh ta, à hắn chủ động đến gần Liễu Thanh Phong mấy bước, đưa đầu lại gần, nói, đến đi, đánh đây này, ta mà tránh thì ta sẽ không mang họ Trương nữa. Trán Liễu Thanh Phong nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn từ từ buông ra. Hắn không thể động thủ với người này. Đối phương là quyền quý, dân thường đánh quyền quý, tội thêm một bậc, xử càng thêm nặng. Tuy hắn là chủ sự Thanh Lại Ti, nhưng chỉ là một tiểu quan bá phẩm. Hậu quả của việc đồng thủ với người này là vứt bỏ chức quan, hắn không tham luyến quyền thế, nhưng nếu hắn thật sự trở thành thường dân rồi thì hắn không cách nào ngăn cản việc Trương Hoài trả thù. Trương Hoài đã trả thù hắn một lần rồi, lần đó nhân sinh của hắn từ sáng lạng trở nên hắc ám, mẫu thân cũng bệnh một trận không dậy nổi, dù sao cũng không thể chịu được hắn trả thù lần nữa. Trương Hoài đứng im nhìn, thấy Liễu Thanh Phong không có bất cứ động tác gì thì cười lạnh nói, thứ bỏ đi, khó trách vị hôn thê chạy theo ta, có điều ta đã sớm không cần nàng nữa, nếu ngươi không chê có thể cưới nàng về. Hô hấp của Liễu Thanh Phong trở nên nặng nhọc, trong mắt đầy tơ máu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trương Hoài cũng không thèm nhìn hắn nữa, lần nữa nhấc chân đạp lão nhân kia, âm thanh lạnh lùng nói, lão già, lần sau đi nhìn đường một chút. Một cước này của hắn cũng không đạp trúng người ông lão, vì có người nhanh chân hơn. Cả người Trương Hoài bay lên trời, bay xa một trượng, rồi rơi xuống đất một cái thật mạnh. Một tên công tử trẻ tuổi khác từ sau đi tới, lạnh lùng nhìn hắn, nói, dưới chân thiên tử, dám hành hung người giữa đường. Nhục mạ quan viên Thanh Lại Ti, thật sự coi là Thanh Lại Ti ta không có người sao? Con cháu quyền quý kia phách lối quá mức, ẩu đả người già bên đường không nói, còn không thèm để quan viên Thanh Lại Ti vào mắt, dân chúng vây xem tức giận mà không dám nói gì, nhìn người nọ bị một cước đạp bay, trong lòng ai cũng khoái chí. Vài người núp đằng sau không nhịn được lớn tiếng cười khen hay. Đánh hay lắm. Khi dễ người già thì có tài cán gì? Loại người này nên đánh. Đáng đời hắn. Lâm Đại Nhân. Liễu Thanh Phong nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên là vui mừng, sau đó biến sắc nói, Lâm Đại Nhân, hắn là con cháu quyền quý, không thể đụng đến hắn. Con cháu quyền quý. Lâm Tú lườm tên quý công tử cách đó không xa đang co quắp nằm trên mặt đất rên rỉ một chút, thản nhiên nói, ai mà không phải chứ. Lúc này, bốn tên tùy tùng sau lưng Trương Hoài mới phản ứng lại, hai người vội vàng tiến đến nâng Trương Hoài dậy, hai người khác chặn Lâm Tú lại, người phía trước giận dữ nói, lớn mật, ngươi là ai? Dám đánh công tử An Hóa Bá. Lâm Tú lạnh mắt nhìn người kia, hơi thở hoàng khố mười phần, nói, làm càn, các ngươi là cái gì? Cha ta là nhất đẳng bình an bá, các ngươi dám nói chuyện với bản công tử thế hả? Hai người kia nghe xong sững sờ, thật đúng không dám nói tiếp nữa. Bình an bá cũng cùng cấp quyền quý như lão gia nhà hắn, hai vị thiếu gia xung đột, hạ nhân bọn hắn nào dám nhúng tay vào. Lâm Tú phát hiện, hắn càng ngày càng thích cảm giác hoàng khố. Hoàng khố có thể đánh người nào nhìn hắn nhiều một chút, đánh người giữa phố, bị đưa đến nha môn nhận trừng trị, người kia lại bị đánh ngược lại. Hoàng khố có thể ép người khác mượn bạc, rồi tìm cách lấy về, chờ khi nào người ta không trả được, buộc bọn họ dùng muội muội và nữ nhi trả nợ. Sau này hoàng khố hành hung ai, chỉ cần ném một câu cha ta là bình an bá, đối phương sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem như hắn cảm nhận được niềm vui của đám công tử bột. Có điều, bách tính vây quanh tất nhiên không cho là vậy. Bọn hắn vây quanh Lâm Tú, nghị luận ầm ĩ một cước này quá hả giận. Vị công tử vừa tuấn tú lại thêm vừa chính trực. Nhi tử bình an bá, không phải là trượng phu của thiên kim Triệu gia sao? Chính là hắn, chính là hắn. Cách đây vài ngày ta có chứng kiến Triệu cô nương kéo tay hắn dạo phố, bọn họ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Không hổ là trượng phu của Triệu cô nương. Lâm Tú mặt mày phiền muộn, hắn làm chuyện tốt, người được khen lại là Triệu Linh Quân. Từ khi nào mà mọi người mới gọi Triệu Linh Quân là trở thành thê tử của Lâm Tú thật tốt. Trên phố, hai tên tùy tùng nâng Trương Hoài dậy, hắn ta từ dưới đất bò lên, chỉ vào Lâm Tú, cắn răng nói, nhi tử bình an bá đúng không, người chờ đó cho ta. Dứt lời, hắn nói với mấy tên tùy tùng, đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, xem một cước vừa rồi, hắn không phải là đối thủ của người nọ, vẫn nên về rồi từ từ tìm cách tính sổ sau. Chuyện tốt mình làm, Triệu Linh Quân lại hưởng công, Lâm Tú đang nhịn một bụng ủy khuất, nhìn về phía Trương Hoài, cười lạnh nói, đi, người muốn đi đâu, đánh đập người già trên đường, nhục mạ quan viên Thanh Lại Ti, còn muốn đi, đi, đi đến Thanh Lại Ti mau. Bình thường Trương Hoài đã quen ương ngạnh, không ít lần đến Thanh Lại Ti, nghe vậy dẻo cợt nói, ê, lấy Thanh Lại Ti ra dọa ta à, đi thì đi, ngược lại ta muốn xem, họ Liễu này có dám quản chuyện của bản công tử hay không. Mấy tên tùy tùng đi theo hắn, nghền ngang đi về phía Thanh Lại Ti. Rất nhanh, trên công đường Thanh Lại Ti, Lưu Lang Trung phân phó nha dịch, nói, ban thưởng ghế ngồi cho hai vị công tử Lâm Tú ngồi với Trương Hoài trên một cái ghế, Lưu Lang Trung hỏi, hai vị công tử, đây là sao, sao lại làm loạn tới Thanh Lại Ti vậy? Trương Hoài lạnh lùng nói, người này ngay trên đường vô cớ ra tay với ta, Lưu Đại Nhân, người cứ xem vậy mà làm thôi. Lâm Tú thản nhiên nói, người này đánh đập người già trước, đông đảo bách tính ở đó nhìn rõ như ban ngày, chẳng qua bản công tử thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngăn hành vi ác liệt của hắn lại, thấy việc nghĩa hăng hái làm có gì sai sao? Hai vị công tử con nhất đẳng bá, ai cũng có lý do riêng của mình, giữ chuyện quyền quý với nhau thế này, Thanh Lại Ti trước đến nay không xen vào, bỗng nhiên Lưu Lang Trung đứng lên, nói, đột nhiên bụng bản quan hơi khó chịu, vương chủ sự, án này ngươi đến thẩm tra xử lý đi. Vương chủ sự trừng lớn hai mắt, lập tức nói, trong bụng hạ quan cũng hơn khó chịu, Liễu chủ sự, ngươi làm đi. Lưu Lang Trung và vương chủ sự lần lượt rời đi, Liễu Thanh Phong đang muốn đi lên, Lâm Tú bỗng nhiên nói, án này để ta thẩm. Trương Hoài trừng to mắt, cả giận nói, dựa vào cái gì, ngươi có tư cách gì đòi thẩm án, nếu ngươi có thể thẩm thì ta cũng có thể thẩm. Lâm Tú lấy từ ngực ra một tấm lệnh bài, cùa cùa trước mắt hắn ta, hỏi, ngươi cũng là chủ sự Thanh Lại Ti sao? Trương Hoài sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu ra câu vừa rồi hắn nói xem Thanh Lại Ti ta không có người kia là có ý gì, hắn là chủ sự Thanh Lại Ti, chẳng phải mình tự chui đầu vào lưới sao? Mình phạm án mình tự phán, sao có thể có người vô sĩ như vậy? Lâm Tú mở luật thư ra, vỗ đường một súng một cái thật mạnh, nói, Trương Hoài con trai An Hóa Bá, người đánh đập người già bên đường, cản trở quan viên Thanh Lại Ti phá án, bây giờ bản quan phán ngươi trượng hình 30 trượng, tù 15 ngày, phạt tiền 10 lượng, ngươi có phục không? Thân phận Lâm Tú bây giờ là chủ sự Thanh Lại Ti, mỗi một câu hắn phán quyết đều chiếu theo pháp thư, dựa theo pháp luật nghiêm ngặt. Hiểu đơn giản là luật pháp quy định thế nào, hắn phán theo thế ấy mà thôi. Đánh đập người khác trên đường cũng không tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng, phạt từ 10 đến 30 trượng, tù từ 7 đến 15 ngày. Cản trở công sai phá án, phạt tiền từ 2 đến 10 lượng, tù 7 ngày trổ xuống. Đều được viết trong pháp luật. Trương Hoài phẫn nộ nói, ta không phục, ngươi cũng đánh đập người khác trên đường, một cước ngươi đạp ta tính thế nào? Lâm Tú nói, ngươi là ẩu đả người khác, còn ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hai chuyện này sao giống nhau được, nếu ngày thường ngươi chịu đọc thêm pháp luật một chút thì sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy. Người đâu, đè hắn xuống, hành hình lúc trước giữ lại vị trí chủ sự Thanh Lại Ti này, đúng là rất hữu dụng. Ngay lúc người khác không nghe hắn nói đạo lý, hắn có thể lôi luật ra nói lại. Chỉ có điều lúc hành hình, không người nào trong Thanh Lại Ti dám đánh, thế là Lâm Tú tự mình động thủ. Đánh 30 gậy xong, Trương Hoài ngay cả một tia khí lực tru lên cũng không có. Liễu Thanh Phong thấy Trương Hoài bị kéo đi, vẻ mặt cực kỳ khoái chí. Lâm Tú thở phào một cái, hỏi, người với hắn có thù? Liễu Thanh Phong cúi đầu xuống, trầm mặt không nói. Lâm Tú cũng không thèm để ý, nói, không sao đâu, không tiện thì không cần nói. Lúc lâu sau, Liễu Thanh Phong mới gật nhẹ đầu nói, không có gì không tiện hết. Bây giờ Lâm Tú mới biết Liễu Thanh Phong còn có một đoạn cố sự thế này. Khi hắn vừa mới nhập chức tại Thanh Lại Ti, trong lòng chỉ có bộ khoái và sứ mệnh, từng vì một lần Trương Hoài đùa dẫn dân nữ bên đường, bắt hắn về Thanh Lại Ti. Lần đó, Trương Hoài không nhận bất cứ xử phạt nào, hắn lại bị Trương Hoài trả thù. Vị hôn thê đính ước với hắn bị Trương Hoài dụ hoặc, vì ham vinh hoa phú quý của Trương gia, chọn trở thành tiểu thiếp của Trương Hoài, mẫu thân của Liễu Thanh Phong cũng vì vậy mà bệnh không dậy nổi, mấy lần suýt bước vào quỷ môn quan, hắn vốn có thể có một gia đình hạnh phúc, lại bị Trương Hoài hủy hoại hết. Lâm Tú vỗ vỗ vai hắn, an ủi, nàng có thể bị Trương Hoài dụ dỗ dễ dàng như vậy, cũng không phải là người xứng với ngươi, ngươi còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Liễu Thanh Phong lắc đầu nói, đây là lựa chọn của nàng, ta không trách nàng, thế nhưng Lâm đại nhân, chẳng lẽ chỉ có quyền quý mới có thể trừng trị được quyền quý sao? Ngữ khí của Liễu Thanh Phong rất không cam lòng, nhưng cũng là thực tế, nếu không cũng sẽ không có xuất hiện tổ chức Thiên Đạo Minh, nếu không có người cường đại chế định quy tắc, thì cá lớn nuốt cá bé sẽ là quy tắc mãi mãi. Trầm mặc một hồi, Liễu Thanh Phong nhìn Lâm Tú nói, Lâm đại nhân nhất định phải cẩn thận, Trương Hoài này lòng dạ nhỏ nhen, có thù tất báo, tiểu nhân cực kỳ, hắn không dám công khai làm thế nào, nhưng ngươi phải cẩn thận, hắn sử dụng vài thủ đoạn âm hiểm, đối phó với người bên cạnh Lâm đại nhân đối với Trương Hoài, thật sự không phải lo lắng gì. Người bên cạnh Lâm Tú vốn cũng không có nhiều. Phụ mẫu ở nơi an toàn nhất Vương Đô, cũng là nhất đẳng bá, An Hóa bá không dám, cũng sẽ không làm gì bọn họ. Về phần thê tử hắn, dám có ý đồ gì với Triệu Linh Quân, Lâm Tú kính hắn là tên hán tử, ngày giỗ hàng năm đều sẽ đến trước phần mộ nhà hắn dân hương. Thải y thì có hai vị mật trinh trông coi. Còn nhà mới, vô luận là Linh Âm hay Tần Nguyễn đều không phải đèn cạn dầu, mà Lâm Tú ở cùng một chỗ với các nàng, hắn càng không có cơ hội ra tay. Dù vậy Lâm Tú vẫn nên bố trí một ít. Hắn sẽ không kinh thường bất kỳ kẻ nào, một tiểu nhân vật không đáng chú ý cũng có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa. Hoàng Thao đã chết rồi, con chim sắp xếp ở hoàng gia, gần đây không có chuyện gì làm, vừa hay có nhiệm vụ mới, chính là để nó từng giây từng phút nhìn chằm chằm động tĩnh của Trương Hoài. Những mật trinh điểu này, Lâm Tú định bồi dưỡng thêm nhiều một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau khi Trương Hoài bị giam trong đại lao của Thanh Lại Ti, không quá một canh giờ đã được người Trương gia đến đón về. An Hóa bá tự mình đến Thanh Lại Ti nhận người. Làng Trung Thanh Lại Ti cũng không ngăn cản, đánh hắn 30 trượng đã không thể tưởng tượng nổi rồi, nhốt nhi tử nhất đẳng bá trong đại lao nửa tháng, đây là chuyện không thực tế chút nào. Ai cũng hiểu rõ nhi tử Bình An bá và An Hóa bá xung đột, An Hóa bá sẽ có tâm tư báo thù thay con. Đều là nhất đẳng bá, trong vòng nửa năm Bình An bá tăng liên tục lên 2 cấp, thánh quyến cực nhiều, không nên đắc tội. Huống chỉ, hắn còn là thân gia của Vũ An hầu, người không ai dám đắc tội. An Hóa bá nhìn nhi tử bôi thuốc keo đau không ngớt, tức giận nói, sau này đánh bóng coi mắt ngươi một chút, ít làm lão tử đắc tội với mấy người không đắc tội nổi đi. Dứt lời, hắn phất tay bỏ đi. Trong lòng Trương Hoài uất ức vô cùng, trên đường bị đạp thật mạnh, đến Thanh Lại Ti thì bị đánh cho một trận, sau khi về nhà phụ phân còn không cho hắn báo thù, cục tức này sao hắn có thể nuốt trôi được. Có điều hắn cũng hiểu rõ, mặc dù hai nhà đều là nhất đẳng bá, nhưng bối cảnh nhà mình hình như không lớn bằng Lâm Tú. Chủ yếu vụ người kia cưới được một thê tử lợi hại, phụ thân không dám đắc tội. Trong lòng Trương Hoài đang mắng thầm một câu gia hỏa ăn bám, không có ý định bỏ qua như vậy. Cơn giận này không xả được, giấu trong lòng khó chịu cực kỳ. Nhưng hắn không biết làm sao để trả thù. Nói đến trả thù, kỳ thật hắn không thích trực tiếp trả thù với người đắc tội kia. Tâm hồn thống khổ, muốn rời bỏ nhục thể, hắn thích làm cho người đắc tội hắn cả đời phải sống trong bóng ma tiếc nuối. Hắn gọi hai tùy túng đến, nói, nhìn chằm chằm Lâm Tú kia cho ta, xem mỗi ngày hắn làm gì, bên cạnh có những ai. Mấy ngày nay sinh hoạt của Lâm Tú rất có quy luật, không khác gì trước kia. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều tu hành, lúc ra cửa hắn phát giác được ó hai tên trình độ cực kém theo dõi hắn, cũng biết bọn chúng là người Trương Hoài phái tới, nhưng cứ để bọn chúng đi theo tùy ý, hắn thật sự muốn nhìn chút, người này còn có thủ đoạn gì nữa. Đêm, phủ An Hóa bá. Trương Hoài nằm lì trên giường, nghe hai tên hạ nhân báo cáo. Cái tên Lâm Tú này, mỗi ngày không phải ở trong nhà thì chính là vào cung, hoặc là đi hí lâu nghe hát. Sinh hoạt quy luật cực kỳ. Trương Hoài hỏi, hắn đi hí lâu làm gì? Một hạ nhân nói, trong hí lâu hình như có một con hát hắn thích, con hát kia có chút danh tiếng ở Vương Đô, bên người có hộ vệ thực lực cao cường, không ít con cháu quyền quý, bao gồm cả mấy vị công tử phủ hầu tước đều bị nàng cự tuyệt ngoài cửa. Nghe Lâm Tú thích con hát, Trương Hoài vốn động chút tâm tư, nhưng nghe hạ nhân nói xong, hắn liền bỏ suy nghĩ. Công tử phủ hầu tước còn không được gặp nữ tử, hắn cũng không có thủ đoạn gì. Lúc này, một tên hạ nhân khác nói, thiếu gia, ta phát hiện Lâm Tú kia có đến một nơi kỳ quái. Trương Hoài hỏi, ở đâu, nói. Hạ nhân kia nghĩ nghĩ, nói, có hai buổi sáng, sau khi rời nhà, hắn không đi vào cung mà là đến một con đường rất xa, đi đến cửa hàng bánh bao ở Đông Thành ăn bánh bao. Trương Hoài nói, ăn bánh bao thì có gì kỳ quái, có lẽ vì bánh bao nhà kia ngon. Hạ nhân kia nói, cửa hàng bánh bao kia ăn ngon thật, nhưng hắn là công tử nhất đẳng bá, muốn ăn bánh bao cứ tùy tiện gọi hạ nhân đi mua là được rồi, sao phải tự mình đi đường xa như vậy, chỉ để ăn hai cái bánh bao. Hắn nhìn Trương Hoài, nói, cửa hàng bánh bao nhà kia, không chỉ có mỗi bánh bao ngon, mà bà chủ quả phụ bộ dáng thùy mị, ta nghi nàng chính là người Lâm Tú nuôi dưỡng ngoài trạch. Sau khi Trương Hoài nghe những chi tiết này xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, giấu kỹ như vậy, nhất định là hắn sợ nương tử phát hiện, ha ha, ta ngược lại muốn xem bà chủ kia đẹp đến mức nào. Hạ nhân kia do dự nói, thiếu gia, người kia chúng ta không thể treo vào đâu, nếu chọc giận hắn, hắn lại bắt ngài vào thanh lại ti. Trương Hoài hừ lạnh một tiếng, nói, ta không thể treo vào, nhưng có người chọc nổi. Ngược lại ta muốn xem, cái vị kia thấy thì hắn còn có thể phách lối được không? Ban đêm, Lâm Tú ngồi bên bàn, nghe được từ miệng con vẹt kia nói cửa hàng bánh bao, quả phụ, bà chủ, nghe xong, cả người đều ngây dại. Hắn thể với lòng mình, lần này hắn thật sự không có ý tính toán cẩu hoàng đế. Hắn giống như trước, đi ăn bánh bao, tiện nói bóng nói gió hỏi bà chủ một chút, gần đây có gặp khó khăn gì không, có bị lưu manh hoàng khố quấy rối không, mặc dù có bộ khoái thần tra xung quanh Đông Thành, nhưng nhiệm vụ cẩu hoàng đế giao cho hắn chính là vẫn được ăn điểm tâm. Có phải tên kia hiểu lầm gì không? Hôm nay, khi Lâm Tú, Linh Âm và công chúa Minh Hà tu hành đều tư tưởng không tập trung. Trương Hoài đưa ra chủ ý lên trên người quả phụ xinh đẹp của tiệm bánh bao thực sự khiến hắn kinh ngạc. Biết được chuyện này trước tiên, Lâm Tú cho hai con chim trông chừng quả phụ xinh đẹp 12 canh giờ mỗi ngày. Nếu nàng xảy ra chuyện gì thì cẩu hoàng đế không thể nhịn được mà phát điên mất. Triệu Linh Âm liếc nhìn Lâm Tú, hỏi, người đang nghĩ gì thế? Mới sáng sớm đã mất hồn mất vía. Lâm Tú khẽ ho một tiếng, nói, không có gì trước mắt, điều hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Ngoài việc cho hai con chim canh chừng, hắn không thể sắp xếp trước quá nhiều, nếu không thì há chẳng phải nói rõ hắn sớm đã biết Trương Hoài muốn ra tay với quả phụ xinh đẹp kia. Đến lúc đó, Lâm Tú không thể nào giải thích chuyện này với cẩu hoàng đế. Mãi đến sáng kết thúc tu hành cũng không xảy ra chuyện gì, Lâm Tú và Linh Âm trở về ăn trưa, sau đó đến thanh lại ti. Nếu quả phụ xinh đẹp kia thật sự xảy ra chuyện gì thì Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn đã đến thanh lại ti tìm hắn, hắn phải đưa ra hành động đầu tiên. Tiệm bánh bao, Đông Thành. Đến trưa, cũng không còn khách nữa, chắc hắn cũng sẽ không đến. Quả phụ xinh đẹp thở dài một tiếng trong lòng. Dọn dẹp xong quầy hàng, nàng rời khỏi tiệm bánh bao và chuẩn bị quay về chỗ ở. Khi nàng đang đi ngang qua con ngõ nhỏ nào đó thì từ trong ngõ bỗng có hai tên chạy ra, một tên nhanh như chớp bịt chặt miệng của nàng, đôi mắt của quả phụ xinh đẹp bỗng trừng to, nàng ra sức vùng vẫy, muốn la hét nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Hai tên khiêng nàng lên một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ, rèm xe được hạ xuống, xe ngựa khởi động chạy về phía trước. Luôn theo sau quả phụ xinh đẹp cách đó hàng chục bước, hai bổ khoái của Đông Thành Nha thấy vậy, cực kỳ hoảng sợ, một người quả quyết nói, ta đi theo xe ngựa này. Người mau đến nha môn bẩm báo với đại nhân. Ngô Văn Viễn vốn đang nhàn nhã uống trà ở nha môn thì nghe tin quả phụ xinh đẹp tiệm bánh bao bị trói đi, mồ hôi lạnh trên trán chợt rơi xuống. Hắn ta nhớ rất rõ, Lâm Tú từng nói nếu quả phụ xinh đẹp kia xảy ra chuyện gì thì mũ quan của hắn ta cũng khỏi cần nữa. Đâu cũng khỏi cần nữa nên mỗi ngày hắn ta đều phái hai bộ khoái trông chừng quả phụ xinh đẹp kia, tận mắt nhìn thấy nàng an toàn về nhà mới được. Nhận được tin tức quan trọng này, Ngô Văn Viễn lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa. Lâm Tú từng nói, nếu gặp chuyện gì thì có thể đến Lâm Phủ, Thanh Lại Ti, Dì Thuộc Viện và Võ Đạo Viện tìm hắn. Ở đây cách Thanh Lại Ti gần nhất, Ngô Văn Viễn đến Thanh Lại Ti trước tiên. May mắn là Lâm Tú lại thật sự có ở đây. Chỉ một lúc trước đó, Lâm Tú đã biết chuyện của quả phụ xinh đẹp từ trong miệng của hai con chim. Hắn nhìn thấy Ngô Văn Viễn đứng trong sân Thanh Lại Ti với khuôn mặt trắng bệch, giả vờ ngạc nhiên hỏi, Ngô Đại Nhân. Sao thế? Ngô Văn Viễn rung giọng nói, Lâm Đại Nhân. Quả phụ xinh đẹp kia bị người khác trói đi, rồi sắc mặt Lâm Tú hơi thay đổi, hỏi, ông nói gì? Chuyện này xảy ra lúc nào? Nàng bị trói đưa đi đâu rồi? Ngô Văn Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, Hạ Quan vẫn chưa biết, nhận được tin Hạ Quan đã đến tìm ngài ngay, nhưng đã có bổ khoái đi theo xe ngựa của bọn cướp rồi, chắc là sẽ mau chóng có kết quả thôi, hay là đại nhân cùng ta trở về Đông Thành Nha chờ tin? Đi thôi. Lâm Tú trầm giọng nói một câu, rồi gọi thêm Liễu Thanh Phong, nói, Liễu Đại Nhân. Có vụ án quan trọng. Ngươi hãy đi với ta. Liễu Thanh Phong không nói lời nào, lập tức đi theo. Ba người đến Đông Thành Nha. Một lát sau, có một tên bổ khoái thở hồng hộc chạy về, mệt đến nỗi nằm bò trong sân của Đông Thành Nha, yếu ớt nói, đại nhân. Tại hạ đuổi kịp rồi, người đã được đưa đến một phủ đệ ở Đông Thành Nam Nhai. Đông Thành Nam Nhai không phải là vùng sâm uất nhất của Đông Thành, nhưng giá thành phủ đệ cũng không rẻ, là bởi vì môi trường ở đây đẹp và yên tĩnh. Vương đô phần lớn quyền quý đều mua biệt viện ở đây để nghỉ ngơi nhàn hạ. Trương Hoài cũng có một tiểu viện ở đây, là nơi hắn ta thường ngày chơi đùa cùng bạn bè. Bình thường hắn ta mời vài người bạn tốt, rồi gọi thêm vài nữ tử thanh lâu, đóng cửa tổ chức tiệc, ở đây cũng là nơi vui sướng của hắn ta. Hôm nay, trong phủ đệ của hắn ta lại không phải là nhân vật chính. Thân là con trai của Nhất Đẳng Bá, hầu như hắn ta luôn theo sau nịnh bợ một thanh niên, cười nói, Tam thiếu gia. Không phải là ta nói khoác, mỹ nhân lần này rất thùy mị, chắc chắn là kiểu ngài thích. Sau khi mọi việc suôn sẻ, ta không dám hưởng một mình, người đầu tiên nghĩ đến chính là ngài thanh niên được hắn ta gọi là Tam thiếu gia có dung mạo tuấn tú. Trong sự tuấn tú ấy xen lẫn nét nữ tính. Hắn ta không thèm nhìn Trương Hoài, lạnh lùng nói, ngươi cũng hiểu chuyện đấy. Trương Hoài cười và nói, Tam thiếu gia vào trong xem đi, mỹ nhân đó đang ở trên giường. Thanh niên bước vào phòng, nhìn thấy một thiếu phụ nằm nghiêng trên giường vẫn còn hôn mê, trong đôi mắt có hào quang lấp lánh. Không thể không nói, ánh mắt của Trương Hoài không tệ, thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy, chẳng những có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng đáng kiêu ngạo, quan trọng nhất là khí chất thùy mị trên người nàng, cho dù im lặng nằm ở đó cũng chắc chắn hiện rõ. Tuy tuổi tác lớn hơn chút, nhưng hắn thích, chính là kiểu nữ tử bộ dạng thùy mị. Hắn quay đầu liếc nhìn Trương Hoài, nói, làm không tệ. Trong vòng một tháng, Tiêu Dao các mặt ngươi rong chơi. Trương Hoài vui mừng trong lòng, vội nói, đa tạ Tam thiếu gia. Sau đó, hắn ta chủ động ra khỏi phòng, hơn nữa còn chu đáo đóng cửa lại, nói, ta sẽ không quấy rầy Tam thiếu gia nữa, chúc Tam thiếu gia chơi thỏa thích. Khi hắn ta lui vào trong sân, khóe miệng Trương Hoài nổ một nụ cười không dễ nhận thấy. Hắn ta không động vào được tên ăn bám kia, nhưng có người có thể động vào được. Nam nhân nào có thể đủ chịu đựng trên đỉnh đầu của mình đội một chiếc mũ xanh biếc, đây là nỗi sỉ nhục cả đời này không rửa sạch được. Điều này còn giúp hắn ta hả giận hơn là đập Lâm Tú một trận. Điều quan trọng hơn là hắn ta có thể ôm đùi của Tam thiếu gia, sau này ở vương đô gần như có thể hiên ngang mà đi rồi. Trương Hoài vừa nghĩ đến đây, bên ngoài biệt viện bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Lát sau, hai cửa lớn biệt viện sập xuống, sau đó bên trong ầm ầm sụp đổ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tú, Trương Hoài ngẩn người. Hắn biết Lâm Tú sớm muộn cũng sẽ tìm đến, nhưng không ngờ hắn đến nhanh như vậy. Cũng quá nhanh rồi. Tam thiếu gia ở trong phòng, chắc là vẫn chưa kịp cởi quần áo chứ. Tiếng cửa phòng sụp đổ rất lớn, cũng kinh động đến người ở trong phòng. Thanh niên vốn đã cởi dây thắt lưng mở cửa phòng, chậm rãi đi vào trong sân. Một lão giả, một người trung niên, một trái một phải ở bên cạnh hắn. Từ trên người lão giả và người trung niên cảm nhận được áp lực, khiến trong lòng Lâm Tú cũng hơi kinh sợ. Kiểu áp lực này còn mạnh hơn nhiều so với áp lực giáo tập võ đạo viện mang tới cho hắn, đã có thể sánh vai với Trần phó viện trưởng rồi. Thực lực của hai người này cho dù không có cấp địa thượng cảnh, chắc chắn cũng chạm được vào ngưỡng cửa cấp địa thượng cảnh. Bất cứ ai trong bọn họ đều có thể nghiền nát hai hộ vệ cấp địa bên cạnh Hoàng Thao lúc trước. Hoàng gia đã được xếp vào tam đẳng quốc công rồi, cuối cùng là gia đình thế nào mới có thể có được hộ vệ cấp bậc này, hay là hai? Khi nhìn thấy thanh niên kia, Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong đứng cạnh Lâm Tú cùng thay đổi sắc mặt. Ngô Văn Viễn mặt trắng bệch như giấy, ngay cả đôi chân cũng có chút run rẩy. Sau khi Trương Hoài phản ứng, trong lòng vui mừng nhưng lại giận tím mặt, chỉ vào Lâm Tú và nói, họ Lâm kia. Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi có biết vị này là ai không? Ánh mắt thanh niên kia liếc nhìn khuôn mặt của Lâm Tú rồi lại liếc nhìn Trương Hoài, nhưng hắn ta không nói gì. Lâm Tú nói, ta không hứng thú muốn biết hắn là ai, giao người đã bị ngươi trói mang đi ra đây, sau đó đi với bọn ta đến Thanh Lại Ti chấp nhận thẩm phán, tốt nhất ngươi hãy phối hợp một chút, đừng ép ta phải ra tay. Dường như thanh niên kia không muốn bị làm phiền sự hào hứng, nói, nếu giờ các ngươi rời khỏi, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Trương Hoài giật môi, nhưng cũng không dám nói gì. Ngô Văn Viễn kéo tay áo của Lâm Tú, run giọng nói, Lâm đại nhân. Không thể bắt, không thể bắt được. Biểu cảm của Liễu Thanh Phong cũng vô cùng kính nể, lắc đầu nói với Lâm Tú, Lâm đại nhân. Hắn cũng là tam công tử Trương Thị, Thanh Lại Ti không thẩm tra được hắn. Lâm Tú hỏi, Trương Thị nào? Liễu Thanh Phong cúi đầu nói, thái tử là biểu huynh của hắn, hoàng hậu nương nương là cô ruột của hắn. Lâm Tú biết hắn là Trương Thị nào rồi. Trương của Định Quốc Công cũng là Trương của Hoàng hậu Nương Nương. Chẳng trách hắn kiêu ngạo như vậy. Toàn bộ Đại Hạ, không có ai có tư bản kiêu ngạo bằng hắn rồi. Nói thật, nếu không cẩn thận thì chạm phải quần áo lụa là đỉnh cấp nhất Đại Hạ. Trong lòng Lâm Tú là từ chối, nhưng hắn không còn cách nào khác. Đừng nói là Trương Tam, hôm nay cho dù là nhị công tử, đại công tử Trương Gia, thái tử, thiên vương lão tử đến đây thì chuyện này ta vẫn phải quản. Ở mức độ nào đó mà nói, Lâm Tú hiểu Cẩu Hoàng đến như hiểu chính bản thân hắn. Những chuyện khác, bọn họ đều có thể không quan tâm, nhưng có những chuyện lại là vẫy ngược của bọn họ. Vẻ mặt Lâm Tú chính khí nhìn thanh niên, nói, là chủ sự Thanh Lại Ti, ta không đội trời chung với tội ác, Trương Tam công tử, xin lỗi rồi. Lúc này, cả người Lâm Tú vô cùng cao lớn trong mắt Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong. Trong mắt Trương Hoài, hắn đã biến thành một kẻ ngốc. Giờ Trương Hoài đã tin rằng Lâm Tú không phải cố ý gây khó dễ với hắn ta, mà là hắn ngu ngốc. Đó là Trương gia, đệ nhất gia tộc không thể nghi ngờ của đại hạ. Đừng nhìn những quyền quý thường ngày nở mày nở mặt, nhưng với Trương gia thì những người gọi là hầu tước bá tước không khác mấy với dân thường. Cho dù đều là quốc công, những người trong nhà không có cường giả cấp thiên thì không tư cách đánh đồng với Trương gia. Tuy hành vi tìm chỗ chết của Lâm Tú khiến hắn ta không vui, nhưng vẫn bày tỏ lòng trung thành. Trương Hoài tức giận nhìn Lâm Tú, lạnh lùng nói, họ Lâm kia. Ngươi đừng có không biết xấu hổ nữa, Tam thiếu gia đưa tay ra nói, không sao. Cứ đi với hắn một chuyến, hứng thú hôm nay của hắn ta đã hoàn toàn bị người này làm rối lên rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn ta chưa từng gặp người thú vị như vậy. Thậm chí hắn ta không nổi giận, chỉ là có ý tò mò, muốn nhìn xem cuối cùng hắn làm gì được hắn ta. Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, vừa đúng lúc có thể chơi đùa với hắn, cũng coi như là tìm cho mình việc làm. Lâm Tú vào phòng xem trước, thấy quá phụ xinh đẹp tuy nằm trên giường nhưng y phục cả người từ trên xuống dưới vẫn nguyên vẹn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm cổ tay nàng và truyền lực lượng chữa trị vào trong cơ thể nàng. Sau khi quá phụ xinh đẹp nhẹ nhàng tỉnh dậy, nét mặt chợt mơ màng rồi lập tức trở nên hoảng sợ, cả hai tay và chân vô thức vừa đánh vừa đá, hoảng loạn nói, đừng, đừng. Lâm Tú vội an ủi nàng nói, đừng sợ. Là ta đến cứu ngươi đây. Quá phụ xinh đẹp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng bất giác thấy bình yên, nước mắt rơi lã chả, rõ ràng là đã bị làm cho khiếp sợ. Lâm Tú nói, người bắt cóc ngươi vẫn còn ở ngoài, giờ ta đi bắt bọn chúng đến gặp quan, ngươi hãy đi cùng ta. Khi Lâm Tú và quá phụ xinh đẹp bước ra ngoài, Tam thiếu gia và Trương Hoài đang chờ đợi trong sân. Tam thiếu gia liếc nhìn Lâm Tú, lạnh lùng nói, đi thôi. Dứt lời, hắn ta chắp tay sau lưng rồi tự đi thẳng ra ngoài. Trương Hoài lạnh lùng hừ một tiếng, nhắm mắt theo đuôi sau lưng hắn. Nơi những người này đi qua, Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong cùng các bổ khoái Đông Thành Nha đều sôi nổi nhường đường. Mãi đến khi Lâm Tú đi đến trước mặt, bọn họ mới dám đi cùng Lâm Tú. Đi trên phố Vương Đô, Liễu Thanh Phong vô cùng im lặng, nhưng ánh mắt nhìn sau lưng Lâm Tú lại tràn đầy sùng bái. Sắc mặt Ngô Văn Viễn vẫn trắng bệch, đôi chân cũng mềm nhũn không còn sức, gần như là miễn cưỡng bước đi. Hắn ta rất hối hận tại sao phải làm Đông Thành lệnh này. Dường như quá phụ xinh đẹp kia rất có bối cảnh, nhưng bối cảnh có lớn thế nào cũng có thể sánh được với Trương gia sao? E là sau sự việc lần này, Tam thiếu gia sẽ tính sổ sau mùa thu, đó là lúc hắn ta xui xẻo rồi. Nơi nhóm người đi đến, bách tính đều ào ạt tránh né. Đó chẳng phải người của Trương gia hay sao? Sao sau lưng lại nhiều quan sai thế? Lâm công tử cũng ở trong, hôm qua hắn đã bắt An Hoa Bách công tử, chắc không phải hôm nay lại bắt Tam thiếu gia Trương gia chứ? Sao có thể? Chẳng lẽ hắn điên rồi ư? Trương gia này không phải là Trương gia nào khác, có ai ăn phải gan hùng dám bắt người của Trương gia chứ? Trương gia uy thế cuồn cuộn ngất trời, mãi đến khi bọn họ đi xa rồi thì bách tính đầu phố mới dám bàn tán. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi loại suy đoán ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc nhóm người đã đến Thanh Lại Ti, làng trung Thanh Lại Ti nhìn người Lâm Tú đưa đến rồi lại nhìn Lâm Tú, lắc đầu nói, vụ án này bản quan sẽ không thẩm, cấp bậc của ngươi không đủ, cũng không thẩm được biểu cảm trên khuôn mặt Tam thiếu gia không thay đổi gì. Trương Hoài lại lộ vẻ chế giảo, hỏi Lâm Tú, Thanh Lại Ti chúng ta cũng đến rồi, rồi sao nữa? Tam thiếu gia liếc nhìn Lâm Tú, nếu không có chuyện gì thì bọn ta đi trước đây, người từ đâu đưa đến thì hãy mang về đó, ta còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến bây giờ, hắn không định làm khó tiểu chủ sự của Thanh Lại Ti này. Không phải hắn động lòng, mà là nhân vật nhỏ bé này không đáng để hắn làm khó. Với thân phận của hắn, nếu vì loại người này mà nổi giận thì coi như đối phương thắng rồi. Nghe xong, sắc mặt của quá phụ xinh đẹp trắng bệch trốn sau lưng Lâm Tú. Lâm Tú nhìn hắn, nghiêm túc nói, người, ta sẽ không giao cho ngươi. Thanh Lại Ti không dám thẩm ngươi thì còn có Hình Bộ Ti, Đốc Sát Ti, ta không tin Vương Đô to lớn như thế, ngay cả một nơi chủ trì công đạo cũng không có. Tam thiếu gia im lặng giây lát, nói, ta sắp hết kiên nhẫn rồi, đây không phải là chuyện tốt đối với ngươi đâu. Lâm Tú nói, ta thì còn rất nhiều kiên nhẫn, nơi tiếp theo, đến Hình Bộ Ti nói xong, hắn nói với Liễu Thanh Phong và Ngô Văn Viễn, Liễu đại nhân. Ngô đại nhân, ta biết các người cũng có chỗ khó, các người có thể không cần đi cùng ta. Liễu Thanh Phong không nói gì, tiến về trước một bước đứng sau lưng Lâm Tú. Không biết tại sao, Ngô Văn Viễn cũng tiến lên một bước. Mặc dù sau khi bước đi hắn cũng hối hận rồi, nhưng hắn cũng không lùi lại. Quá phụ xinh đẹp gặp chuyện, hắn cũng sẽ gặp xui. Đi theo Lâm Tú, hắn vẫn sẽ gặp xui. Trái phải đều là xui xẻo, tốt hơn hết là tìm hai người bạn cùng nhau xui xẻo. Mọi người lại ra ngoài một lần nữa, Mộc Thanh lại ti quan viên nói, để ta nói, với tính cách của ngươi sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Lan Trung Thanh lại ti sở cầm, nhỏ giọng nói, có chỗ dựa nên không sợ, chẳng lẽ. Hắn ta nhướng chân mày, dường như nghĩ ra điều gì, nhưng lại không nói gì thêm nữa. Đợi đến khi Lâm Tú và những người khác đi khỏi Thanh lại ti một lần nữa thì trên phố đã đông nghịt người. Mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng là có người bắt Trương gia Tam thiếu gia vào Thanh lại ti rồi. Dù chuyện này nhất định không có kết quả gì, nhưng bọn họ sống một đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Biết rõ nhưng không thể không làm, người như vậy là dũng sĩ thật sự. Cho dù không quen biết ba bóng dáng kia, cũng ghi nhớ trong lòng bộ dạng của bọn họ. Ở đâu đó trong đám đông, Trần Bội Bội đang đi mua sắm với bạn bè, nàng trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng bỗng thay đổi sắc mặt, nói với vài nữ tử bên cạnh, ta còn có chuyện quan trọng, ta về trước đây. Nói xong, nàng vội vàng chạy đi, nhưng không phải đi về hướng Trần Phủ. Sự náo loạn không bình thường trên phố Đông Thành, mặc dù vẫn chưa truyền ra khắp thành, nhưng rất nhiều người đã biết tin, quyền quý cả vương đô đều bị kinh động. Khi bọn họ biết được có người dám đối đầu với Trương gia thì cũng vô cùng kinh ngạc. Người hiểu rõ nhất thực lực của các gia tộc quyền quý đương nhiên là những quyền quý này. Trương gia là đệ nhất gia tộc Đại Hạ. Có thực lực còn mạnh hơn tất cả các gia tộc quyền quý cộng lại, ngoại trừ bốn gia tộc nhị đẳng công ra. Chưa từng có ai dám khiêu chiến với uy quyền Trương gia. Bây giờ có rồi. Lúc này, cho dù là những công tử bột thường ngày hà hiếp bách tính, kiêu căng, ngang ngược, cũng phải tâm phục khẩu phục xưng một tiếng dũng sĩ với những người dám khiêu chiến với Trương gia. Tiết phủ. Tiết Ngưng Nhi biết được tin từ miệng của Trần Bội Bội, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nàng lập tức phi thân rồi tan biến trên không trung. Ở nơi nào đó trong phủ đệ, nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu hành, nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, nàng chậm rãi mở mắt. Hoàng cung. Chu Cẩm tái mặt, sải bước vào cung điện, bẩm với hạ hoàng, bệ hạ. Xảy ra chuyện rồi. Lâm Tú đã bắt Trương Kính, ở bên ngoài gây ra náo động không nhỏ. Cái gì? Hạ hoàng đặt cuốn sách trong tay xuống, chau mày nói, đang yên đang lành, hắn gây chuyện với người của Trương gia làm gì? Chu Cẩm trầm giọng nói, là Trương Kính đã bắt cóc người của tiệm bánh bao trước. Hạ hoàng đập tay lên bàn, đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt hiện lên sát ý phố Vương Đô. Nơi nhóm người Lâm Tú đi qua, mọi người đều ào ạt nhường đường, nhưng khi bọn họ đến hình bộ ti lại phát hiện cửa lớn hình bộ ti đóng chặt, ngay cả một sai dịch trực cửa cũng không có. Giờ còn sớm để đi đến nha môn kế tiếp, rất rõ ràng, hình bộ ti sớm đã nhận được tin. Thanh lại ti không dám nhận vụ án này, hình bộ ti cũng không dám. Trên khuôn mặt Tam thiếu gia lộ vẻ sốt ruột, nhẹ nhàng khua tay, nói với hai người bên cạnh, chả thú vị gì, đưa mỹ nhân đi thôi. Sau đó, hắn ta lại liếc nhìn Lâm Tú, nói, sau này chúng ta sẽ chơi từ từ. Lão giả từ phía sau Tam thiếu gia bước ra và đi về phía quá phụ xinh đẹp. Lâm Tú tiến lên một bước, lão giả khẽ lắc đầu, vừa mới giơ tay lên chợt lùi lại hai bước. Vù. Một thanh trường kiếm từ trên cao rơi thẳng cắm xuống mặt đất dưới chân hắn. Một nữ tử tuyệt đẹp từ trên không trung chậm rãi bay xuống, đứng trước mặt Lâm Tú, nhìn đám người phía trước, nàng lạnh lùng nói, ai dám động vào hắn. Sắc mặt Tam thiếu gia hơi khác lạ, hỏi, Ngưng Nhĩ cô nương, đây là có ý gì? Tiết Ngưng Nhi rút trường kiếm ra, chỉ vào lão giả và nói, còn tiến về trước một bước thì đừng trách ta không khách sáo. Cuối cùng, Tam thiếu gia cũng chau mày, nói, tuy không biết nàng và hắn có quan hệ gì, nhưng hôm nay là tên này gây chuyện với ta trước. Tiết Ngưng Nhi quay lại nhìn Lâm Tú, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu. Khi quay đầu nhìn Tam thiếu gia thì lại trở nên vô cùng ghê tởm, nàng lạnh lùng nói, chắc chắn là ngươi đã làm chuyện ác gì đó nên hắn mới bắt ngươi, đừng nghĩ vương đô ai cũng sợ ngươi, cũng sẽ có người không sợ quyền thế của Trương gia các ngươi. Trong lòng nàng tràn đầy niềm tự hào khi nói ra câu này. Đây là nam nhân mà nàng thích. Vương đô muôn vàng tuấn kiệt, ai có cốt khí như vậy chứ? Ánh mắt của Tam thiếu gia dừng lại trên người Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ra tay đi, tuy Tiết gia đã thăng lên gia tộc nhị đẳng công, nhưng nội tình quá mỏng. Một Tiết Ngưng Nhi, hắn ta cũng không cần kiêng dè. Từ trên người lão giả và người trung niên bỗng xuất hiện hai luồng khí thế mạnh mẽ. Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong đều không kiểm được lùi về sau mấy bước. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi tuy không cử động nhưng cũng cảm nhận được một áp lực cường đại. Đây là nguyên khí và chân khí vô cùng hào hùng trong cơ thể bọn họ, tạo thành một loại khí thế. Lâm Tú bước đến trước Tiết Ngưng Nhi, bảo vệ nàng phía sau, một mình đối mặt với áp lực này. Ngay cả lão giả và người trung niên nhìn thấy thân ngưỡng thẳng của hắn, trong mắt cũng không khỏi lộ vẻ thán phục, cả đời này của họ đúng là chưa từng thấy một nhân vật nào ngông nghênh như vậy. Chỉ đáng tiếc, chỉ có ngông nghênh, không có thực lực,

Đông Thành xảy ra chuyện lớn, nhất định sẽ điều tra trước tiên, sau đó báo cáo lên. Hắn không đợi Chu Cẩm, ngược lại chờ Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân sẽ giúp hắn không có gì ngoài ý muốn, dù sao bọn họ trên danh nghĩa là phu thê, không giúp mới có vẻ kỳ quái, hắn ngoài ý muốn chính là cấp địa thượng cảnh, Triệu Linh Quân thật sự là cấp địa thượng cảnh. Khoảng cách giữa con người và con người làm sao có thể lớn như vậy, tốc độ tu luyện bình thường của nàng, hắn ngay cả khi thông suốt cũng không theo kịp. Tất cả mọi người đều có tâm tư, ngự thư phòng, một mảnh yên tĩnh. Lúc này, bên tai của Lâm Tú đột nhiên truyền đến tiếng động. Có gió thổi từ bên ngoài điện, thổi quần áo của Lâm Tú, một bóng dáng ngự phong mà đến, rơi xuống trên đại điện. Đó là một người trung niên, khoảnh khắc người trung niên này xuất hiện, Hạ Hoàng rốt cuộc buông tấu chương xuống, bước nhanh ra khỏi ngự án, nói, huynh trưởng sao lại tự mình tới đây, Chu Cẩm, mau ba ngồi. Người trung niên cười nói, bệ hạ không cần đa lễ, nghiệp tử này gây ra tai họa, ngay cả bệ hạ cũng kinh động, ta mang hắn về phủ để quản giáo cho tốt. Hạ Hoàng cười nói, người trẻ tuổi phạm sai lầm là chuyện bình thường, chỉ cần răn dạy một chút là tốt rồi, huynh trưởng cũng không nên quá khắt khe với hắn. Người trung niên nói, ta sẽ mang nghiệp tử này trở về, không quấy rầy bệ hạ nữa. Hạ Hoàng nói, đi đi, thay trẫm chào hỏi Định Quốc công. Người trung niên vung tay áo lên, liền có một cơn gió cuốn trường kính lên, bay ra khỏi điện, biến mất ở chân trời. Hạ Hoàng nhìn phương hướng hai người biến mất, nụ cười trên mặt dần dần ngưng động, hồi lâu biểu tình của hắn mới khôi phục bình tĩnh, không bận tâm nhìn về phía ba người Lâm Tú. Cảm nhận được tầm mắt của thiên tử, Ngô Văn Viễn cúi đầu thật sâu, toàn thân đều run rẩy. Sau lưng Liễu Thanh Phong cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trương Hoài trong lòng càng run rẩy, trường kính bị người mang đi, hắn làm sao bây giờ? Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, hỏi, người có biết tội không? Lâm Tú thành thật nói, thần biết tội. Hạ Hoàng hỏi, người nói xem, người có tội gì? Lâm Tú nói, thần là con trai bá tước, không nên mạo phạm, làm khó con cháu công phủ, hắn cưỡng đoạt dân nữ, thần cũng nên coi như không nhìn thấy mới đúng, thần gây thêm phiền toái cho bệ hạ, thỉnh bệ hạ trừng phạt một mình thần là được rồi, buông tha Ngô đại nhân và Liễu đại nhân, bọn họ đều làm việc theo luật pháp, đối với triều đình, đối với bệ hạ đều trung thành và tận tâm. Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong trong lòng cảm kích, Liễu Thanh Phong nói, bệ hạ, việc này thần cũng có tham dự, cam nguyện lĩnh phạt. Trong lòng Ngô Văn Viễn cũng dâng lên vài phần chính trực, rung giọng nói, vi thần cũng nguyện nhận phạt. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, thản nhiên nói, hai người các ngươi làm việc công bằng, có gì sai? Hắn nhìn Ngô Văn Viễn hỏi, tên ngươi là gì, chức vụ nào? Ngô Văn Viễn nói, hồi bệ hạ, vi thần Ngô Văn Viễn, là Đông Thành lệnh. Hạ Hoàng lại nhìn về phía Liễu Thanh Phong, hỏi, còn ngươi thì sao? Liễu Thanh Phong nói, hồi bệ hạ, vi thần chủ sự Thanh Lại Ti. Liễu Thanh Phong. Hạ Hoàng gật gật đầu, sau đó nói, Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn, không sợ cường quyền, tận tâm tận lực, hiện nay thăng chức kinh đô lệnh, trưởng quản dân sinh tứ thành, cộng thêm tam đẳng trung dũng bá để khen ngợi, chủ sự Thanh Lại Ti Liễu Thanh Phong, công bình chấp pháp, thăng thanh lại thừa, thêm tam đẳng an hóa bá. Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong đều sửng sốt, không phải nói muốn trách phạt sao, sao ngược lại thăng quan tiến chức. Trương Hoài cũng sửng sốt. An hóa bá không phải là phụ thân của hắn sao, chẳng lẽ bệ hạ quên mất, đại hạ đã có một an hóa bá. Phong hào quyền quý sẽ không lặp lại, có nhất đẳng an hóa bá, sẽ không có tam đẳng an hóa bá, trừ phi nhất đẳng an hóa bá chết, tước vị cũng không có người kế thừa, danh hiệu này mới để trống, có thể thêm người khác. Nói một câu không may mắn, cho dù cha hắn bất ngờ qua đời, an hóa bá mới, hẳn là hắn mới đúng. Hoàng thượng dường như trí nhớ không tốt lắm, nhưng Trương Hoài cũng không dám nhắc nhở. Lúc này, Hạ Hoàng phất phất tay, nói, những người khác đi thôi, Lâm Tú ở lại. Trong lòng ba người đều mơ hồ, bệ hạ đưa bọn họ vào cung, nói là muốn tự mình thẩm vấn, nhưng hắn căn bản không thẩm vấn cũng không hỏi, không hiểu sao cho người ta thăng quan tiến chức, lại không giải thích được để cho bọn họ đi, thật đúng là quân tâm khó dò. Chỉ là, sau khi ba người ra khỏi ngự thư phòng, đi tới quảng trường trước điện, Chu Cẩm nói với Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong, hai vị đại nhân ở chỗ này chờ, sau xuất cung với Lâm công tử. Sau đó, hắn thờ ơ nhìn về phía Trương Hoài, nói, ngươi, đi với ta. Bên trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, trầm giọng hỏi, lần này có phải là ngươi đang tính kế trẫm hay không? Lâm Tú vô tội nói, lần này thật sự không phải. Hắn không thừa nhận, không phải những gì hắn làm, cũng không thể cho người khác chụp mũ cho hắn. Hắn nhìn Hạ Hoàng, nói, lời này của bệ hạ, làm cho thần rất thương tâm, Trương gia là đệ nhất đại tộc ở đại hạ, phụ thân của thần chỉ là một nhất đẳng bá nho nhỏ, thần ngại sống lâu, mới có thể đi đắc tội Trương gia như thế, còn không phải là vì cứu tương lai của nương nương. Hạ Hoàng nhìn ánh mắt hắn, trầm mặc một lát, nói, là trẫm trách lầm ngươi. Lâm Tú thừa dịp nóng rèn sắt, nói, bệ hạ từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, Ngô đại nhân và Liễu đại nhân đều thưởng, thần để cứu nữ nhân của hắn, đắc tội với gia tộc hàng đầu của đại hạ, không được bất cứ điều gì, lần này thực sự thiệt thòi lớn. Hạ Hoàng tức giận nói, ngươi đã ép trẫm ban thưởng cho ngươi bao nhiêu thứ, còn muốn ban thưởng, ngươi coi trẫm là cây rụng tiền của ngươi sao? Lâm Tú nói, thần không cần tiền, bệ hạ cho phụ thân thần thêm một tước gì đó cũng được đi, hắn chỉ là một bá nho nhỏ, thần ai cũng không đắc tội nổi, làm việc cho bệ hạ cũng không tiện, hơn nữa, ngài ban thưởng hai vị đại nhân, lại không thưởng cho thần, dân chúng cũng sẽ nói bệ hạ thưởng phạt bất công. Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ngược lại sẽ vì trẫm suy nghĩ. Lâm Tú nói, vì bệ hạ phân ưu, là bổn phận của thần. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, nói, lần này trẫm thừa nhận thịnh tình của ngươi, nhiều nhất cho hắn một cái tam đẳng, cha ngươi một năm nay, tước vị thăng cấp quá nhanh, sao lại muốn thăng chức, liền tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, bản lĩnh của thần là gì? Hạ Hoàng nói, nếu ngươi có thể thăng cấp cấp địa thượng cảnh, trẫm trực tiếp phong công cho hắn, nếu ngươi thăng cấp cấp thiên, trẫm cho hắn làm nhị đẳng công thì sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút, hỏi, nếu là cấp thiên thượng cảnh thì sao? Hạ Hoàng cười lạnh nói, cấp thiên thượng cảnh, trẫm cho gia tộc ngươi thế tập nhất đẳng công, cha ngươi, ngươi, con trai ngươi, tôn tử của ngươi, đều là nhất đẳng công của đại hạ. Lâm Tú lại hỏi, vậy nếu thần thăng cấp vô thượng thì sao? Hạ Hoàng liếc hắn một cái, nói, làm cái gì xuân thu đại mộng, nếu ngươi có thể đặt chân tới vô thượng, còn muốn trẫm phong, khi đó, cũng không phải là trẫm phong ngươi, mà là ngươi đến phong trẫm. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú hỏi Hạ Hoàng, bệ hạ, lần này thần vì bệ hạ mà đã hoàn toàn đắc tội với Trương gia, bọn họ có thể trả thù thần hay không, hạ độc, ám sát, hoặc là sau lưng ra tay với người nhà thần? Hạ Hoàng nói, đặt lại tâm của ngươi vào trong bụng, bắt đầu từ ngày hôm nay, không ai dám ra tay với ngươi và gia đình của ngươi, nương tử của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, đêm nay, ta sợ rằng không ít người thậm chí không thể ngủ. Nói xong, hắn liền phất phất tay, nói, cút đi, trẫm còn có việc quan trọng. Lâm Tú biết quả phụ xinh đẹp còn đang chờ hắn an ủi, ôm quyền, không người nói, thần cáo lui. Hắn vừa mới đi ra ngoài, Chu Cẩm liền đi vào. Hạ Hoàng hỏi, Triệu Linh Quân thật sự thức tỉnh lần thứ 6? Chu Cẩm gật gật đầu, nói, lão nô tận mắt nhìn thấy, hai gã hộ vệ cấp địa của Trương Kính, cách cấp địa thượng cảnh chỉ còn một bước, nhưng ở trước mặt nàng, ngay cả đứng cũng không đứng dậy được, cho dù năng lực của nàng cường đại, cũng phải tu vi cấp địa thượng cảnh mới có thể làm được điểm này. Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nói, nàng đây là đang lập uy, 19 tuổi đã đạt cấp địa thượng cảnh, ai mà không kiêng kỵ, càng đừng nói nàng còn có một sư phụ lợi hại, về sau lại có ai dám làm bậy trước Lâm gia Triệu gia. Chu Cẩm cười nói, các nước tuy rằng cũng có người có thiên phú cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng không ai có thể theo kịp nàng, như vậy xem ra, đứng đầu thiên kiêu bảng lần sau, đại hạ ta đã dự tính trước rồi. Hạ Hoàng nói, cũng đừng cao hứng quá sớm, Đại La Đại U cũng ngọa hổ tàng long, chúng ta mặc dù có 1 triệu linh quân, nhưng cũng chỉ có 1 triệu linh quân, thiên kiêu bảng, nếu chỉ chiếm một cái đầu bảng, sau đó trên bảng không có người, cũng sẽ trở thành trò đùa. Chu Cẩm nói, bệ hạ yên tâm, trước mắt xem ra, trên thiên kiêu bảng tiếp theo, số lượng thiên kiêu ở đại hạ sẽ không ít hơn so với những năm trước. Hạ Hoàng khoát tay áo, không đề cập đến chuyện này nữa, hỏi, phu nhân đâu? Chu Cẩm nói, dựa theo yêu cầu của ngài, đã an bài ở thiên điện. Hạ Hoàng cúi đầu nhìn quần áo trên người, khẽ thở dài, tuy rằng sớm muộn gì cũng phải đi tới bước này, nhưng so với hắn dự đoán còn sớm hơn, cứ như vậy, niềm vui xuất cung của hắn đã không còn nữa. Vừa nghĩ đến đầu sỏ gây nên việc này, sắc mặt Hạ Hoàng liền trầm xuống, nói, nghiêm tra một nhà An Hóa bá, có thể bắt được không bắt được toàn bộ bắt, có thể giết không thể giết cũng giết toàn bộ, một người cũng không bỏ qua. Chu Cẩm biết bệ hạ thật sự tức giận, không người nói, tuân chỉ. Mặc dù nhi tử của An Hóa bá là người khơi mào chuyện này, nhưng trung tâm của cơn bão này là Trương Kính của Trương gia, hắn vừa rồi đã bị bắt đi. Hạ Hoàng nhìn bầu trời bên ngoài điện, chậm rãi nói, Trương gia, một Trương gia tốt. Lâm Tú ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy quảng trường phía trước, Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong vẫn đang chờ hắn. Ngô Văn Viễn đến bây giờ vẫn như đang nằm mơ, từ một đông thành lệnh nho nhỏ, đến kinh đô lệnh trưởng quản toàn bộ dân sinh vương đô, quyền lực trong tay cũng không chỉ lớn gấp 4 lần đơn giản như vậy. Trong một khoảnh khắc, hắn đã từ một quan chức nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt, trở thành một trọng thần trong triều đình. Huống chỉ, bệ hạ còn phong tước vị cho hắn, dù chỉ là một tam đẳng bá, nhưng cũng là từ bình dân, nhảy vọt lên thành quyền quý, đây là điều mà bao nhiêu quan viên tha thiết ước mơ. Ở đại hạ, làm quan không tính là gì, làm quyền quý mới thật sự là người bề trên. Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu ngôi làng tổ tiên của Ngô gia có bốc khói xanh hay không. Tâm trạng của hắn và Liễu Thanh Phong không khác nhau lắm. Thanh Lại Thừa là Thanh Lại Ti nhị thủ, làng trung đại nhân vắng mặt, hắn có thể thực hiện chức trách của làng trung Thanh Lại Ti, mà ngoại trừ chức quan ra, hắn còn có tước vị, ngay cả làng trung đại nhân cũng không có tước vị. Thấy Lâm Tú đi ra, hai người vội vàng bước nhanh lên phía trước. Lâm Tú chắp tay với hai người, cười nói, chúc mừng hai vị quan gia đại nhân. Tiến tước Ngô Văn Viễn vội vàng nói, đều là nhờ phúc của công tử hắn, giờ phút này may mắn mình có tuệ nhãn nhìn người, nếu là hôm nay hắn có chút chần chừ, sợ rằng loại chuyện tốt này căn bản không tới lượt hắn. Đối với chuyện của quá phụ xinh đẹp kia, hắn thức thời một câu cũng không hỏi nhiều. Bất quá, nghĩ đến Trương gia, Ngô Văn Viễn vẫn lộ vẻ lo lắng, nói, Lâm công tử, người nói Trương gia, có thể trả thù chúng ta hay không? Lâm Tú vỗ vỗ bả vai hai người, an ủi nói, yên tâm đi, bệ hạ thăng quan tiến tước cho các ngươi, chính là có phần cân nhắc này ở bên trong, Trương gia nếu trả thù các ngươi, chẳng phải là trực tiếp đánh vào mặt bệ hạ sao? Lúc này Ngô Văn Viễn mới yên lòng. Liễu Thanh Phong nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, Lâm đại nhân, Trương Hoài sẽ như thế nào? Lâm Tú cười cười, nói, phong hào của cha hắn đã là của ngươi, ngươi nói hắn sẽ như thế nào, không bao lâu nữa, ngươi có thể cho cha con bọn hắn đi viếng mộ Mã Cẩu hoàng đế, tuy rằng không làm gì được người phủ định quốc công, nhưng chỉ là một an hóa bá, hắn thật muốn giết, ai cũng không ngăn được. Khi ba người từ cửa cung đi ra, đường phố trước cửa cung vây quanh không ít người. Dám đối nghịch với Trương gia, bất kể là dân chúng hay quyền quý, đều muốn xem kết quả của bọn họ. Nhưng có vẻ như họ bình an vô sự. Trong đám người, Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy Lâm Tú vô sự liền yên lòng, nhìn hắn thật sâu, lặng lẽ rời đi. Lâm Tú đi đến bên cạnh Triệu Linh Quân, Triệu Linh Quân nhìn hắn, hỏi, không sao chứ? Lâm Tú mỉm cười, nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừng ác dương thiện, có thể có chuyện gì? Triệu Linh Quân nói, vậy thì về nhà đi. Nàng vươn tay ra với Lâm Tú, Lâm Tú nhẹ nhàng cầm lấy, hai người liền bay lên cao, hướng về phía hôn phủ. Đám đông vẫn còn đang nghị luận. Khí phách cứu phu, thật không hổ là thiên kiêu của đại hạ. Tướng công của nàng cũng không kém, dám khiêu chiến quyền thế của Trương gia, có cốt khí cỡ nào. Trước đây ta vẫn cảm thấy rằng hắn không xứng với Triệu cô nương, bây giờ ta rút lại suy nghĩ đó. Có rất nhiều người mạnh hơn hắn, nhưng có bao nhiêu người dám làm như hắn ta? Ba người bọn họ, quả thực là nam nhân gan dạ khí phách nhất vương đô. Ngay cả một số con cháu quyền quý xem náo nhiệt cũng không thể không phục dũng khí của Lâm Tú, có điều, ở trong lòng bọn họ, cũng liệt hắn là một trong những người tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắn ngay cả Trương gia cũng không quan tâm, cho dù tước vị cao hơn nhà hắn, thì có như thế nào? Hắn là ngoại lệ trong giới quyền quý, nếu gặp phải, tốt nhất là tránh xa. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất, vẫn là hắn có một thê tử, được gọi là Triệu Linh Quân. Cho dù là kiêu ngạo như tam thiếu gia của Trương gia, gặp được Triệu Linh Quân, không phải vẫn là muốn cho nàng một cái mặt mũi sao? Lúc này, Lâm Tú và Triệu Linh Quân đã trở về hôn phủ. Vừa mới rơi xuống viện, Lâm Tú lập tức buông tay Triệu Linh Quân ra, nói, đa tạ Triệu Linh Quân thông dong nói, không cần khách khí, đổi lại là ngươi, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không phải sao? Lâm Tú gật gật đầu, nói, cái này ngược lại cũng đúng. Hết chương 458. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.